Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, Cố lão thái thái sớm đã phát hiện sau khi Lan Hoa khỏi bệnh không còn giống trước đây nữa. Nhưng lại không ngờ nàng mới chỉ 10 tuổi đã nói ra những lời khiến người ta kinh ngạc như vậy. Lan Hoa, Cố lão thái thái nói, đây là việc lớn, không thể nói bừa. Lan Hoa có thể hiểu tâm tình của tổ mẫu, thứ tổ mẫu hiện giờ nhìn thấy chỉ là tình thế trước mắt, cho nên mới cảm thấy tất cả việc này tới quá đột ngột. Nàng thì khác, nàng là người đã từng trải qua mưa gió kiếp trước, cũng biết quá nhiều việc sẽ xảy ra, cho nên sau khi nghĩ kỹ càng trước sau những thứ này, mới có thể tỉnh táo như vậy. Tổ mẫu, Lan Hoa ngồi lại xuống, người từ từ suy nghĩ, từ khi phụ thân qua đời, tới giờ Thẩm Xương Các tới cửa uy hiếp, Cố gia chúng ta dù luôn cẩn thận dè dặt, chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn, nhưng vẫn không thoát được thân ra khỏi thời cục đúng hay không? Cố lão thái thái sau khi suy nghĩ kỹ càng lắc lắc đầu, Thế Hoành vô cớ mất tích không rõ ràng, trốn Thẩm gia nhiều năm như thế nhưng vẫn bị tìm tới cửa. Cái gọi là sống ngày tháng yên ổn, đều là tự lừa mình lừa người mà thôi. Lan Hoa tiếp tục nói, từ Cố gia chúng ta nhìn thấy Trấn Giang, lại từ Trấn Giang nhìn đến Giang Chiết và cả Đại Tề, thế cục vẫn là như vậy. Mọi người đều đang ở trong đó, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Nếu ngày nào đó Đại Tề rối loạn, chúng ta đều là con dân Đại Tề, lúc tai họa đến đâu có thể tránh khỏi ảnh hưởng. Mấy năm nay, nhà chúng ta đều bị người khác đẩy đi, sau khi sự việc xảy ra, chúng ta mới nghĩ cách để giải quyết, vì sao không thể chủ động chọn lối thoát cho mình chứ? Nếu đã nhìn rõ tất cả mọi thứ rồi, càng sớm sắp xếp đương nhiên càng có khả năng thắng. Cứ coi như là bại, cũng bại rất đáng, thắng phải minh minh bạch bạch, thua cũng phải rõ rõ ràng ràng. Giống như trận chiến Trấn Giang, nếu chúng ta không nỗ lực sẽ là kết quả gì? Điểm này Lan Hoa rõ hơn ai hết. Cố lão thái thái nghe những lời này, mắt dần sáng lên, Lan Hoa nói có lý, cứ coi như họ không đi chọn thời cục, cũng vẫn ở trong thời cục. Vậy theo cháu, chúng ta nên làm thế nào? Lan Hoa nói, phụ thân bảo người thu mua thuốc khắp nơi, có lẽ là muốn nghe ngóng tin tức của những sát tử năm đó. Những sát tử ấy không quen Thẩm gia không có nghĩa là cũng không quen Cố gia chúng ta. Cố lão thái thái có chút do dự, đó đều là chuyện của mấy chục năm trước rồi. Những người ấy có lẽ đều đã qua đời, ai còn có thể? Lan Hoa nói, họ không muốn về nhà sao, trải rác ở biên quan nhiều năm như thế, mai danh ẩn tính, một mình mạo hiểm, kẻ có gan mới dám làm những việc này. Nhưng đột nhiên nước mất nhà tan, không ai biết thân phận và hoài bão của họ nữa, họ chỉ có thể bị khốn đốn ở đó, trong lòng họ lẽ nào không có ấm ức. Giống như người nhớ việc của Cố gia, Thẩm Xương Các nhớ việc của Thẩm gia vậy, cháu nghĩ trong số những sát tử đó, cũng sẽ có người đem bí mật truyền cho con cháu đời sau. Họ có lẽ cũng đang đợi cơ hội về nhà. Đây là thứ tất cả chúng ta nợ họ, chỉ cần có cơ hội này thì nên chính danh cho họ, đón họ về nhà. Cố lão thái thái có chút thương cảm, ánh mắt không cầm được đỏ lên, qua nhiều năm như vậy, không ngờ Cố gia chúng ta còn có đất dụng võ. Nếu tổ phụ cháu biết rồi, nhất định sẽ vui sướng trong lòng. Lan Hoa dựa vào lòng Cố lão thái thái, nhất định vậy, tổ phụ và phụ thân đều sẽ vui mừng, nàng sẽ làm tiếp việc phụ thân chưa làm xong. Ánh nắng từ từ biến mất khỏi phòng. Lan Hoa hầu hạ Cố lão thái thái nghỉ ngơi, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài cửa. Tứ thúc không biết lúc nào có thể đem tin về. Cố Tam lão gia giống như đã vào Diêm Vương điện, sắc mặt nhợt nhạt rụt vào trong góc run rẩy, nói gì cũng không dám ngẩng đầu. Trong phòng có một mùi âm lạnh, ẩm ướt tanh máu, một trận gió thổi qua đổ vào trong mũi của Cố Tam lão gia. Cố Tam lão gia bịt miệng nôn khan, nước mắt đột nhiên theo sống mũi chảy xuống. Thẩm Xương Các biết, biểu hiện này không thể giả vờ. Cố Tam lão gia giống như lời đồn bên ngoài, nhát gan yếu ớt, là phế vật không hơn không kém. Cố Tứ lão gia còn khá hơn chút, dù sắc mặt tái mét, hai tay nắm chặt, vẫn cố gắng bảo vệ thể diện của mình. Ông ta chỉ là nhìn thi thể bị che lại một cái, lập tức liền lùi hai bước sang bên cạnh, mặt cũng không quay sang. Thẩm đại nhân, không biết, muốn bảo huynh để chúng ta, giúp thế nào? Thẩm Xương Các gật gật đầu, thuộc hạ lập tức nhấc người tới. Thẩm Xương Các thấy mình thật giống như một nắm đấm đánh lên bông. Cố Tứ lão gia tiếp tục nói, người đã chết rồi, Thẩm đại nhân còn muốn chúng ta đến làm gì? Nói tới nhận dạng thân phận, một hương thân như chúng ta, sao bằng được các quan gia? Thẩm Xương Các cười lạnh, nếu có thể nhìn ra diện mạo của người này, hắn hà tất khổ tâm lớn như vậy? Người này đã ngã nát 7-8 phần, đừng nói tướng mạo, cứ coi như là thi thể cũng không dễ gì mới gom đủ. Thẩm Xương Các đột nhiên nắm lấy cổ tay Cố Tứ lão gia, ánh mắt hung ác, Cố Tứ lão gia đi theo ta xem là biết rồi. Cố Tứ lão gia không kịp đề phòng bị Thẩm Xương Các đem tới trước thi thể. Nhìn thấy thi thể dập nát trước mặt, Cố Tứ lão gia không nhịn được nheo mắt lại, cả người nấp về phía sau. Dù trong cuộc chiến Trấn Giang ông ta đem người giúp triều đình cùng nhau thu dọn chiến trường, nhưng đối với cảnh máu tanh này vẫn vô cùng không thích ứng. Cố Tứ lão gia không chịu đi xem mặt của thi thể. Đây là bí quyết mà phó tướng thủ hạ của Hàn Chương dạy ông ta, cứ như vậy sẽ không nằm mơ vào ban đêm. Thẩm Xương Cát nói, Tam lão gia, Tứ lão gia đều chưa nghe ai nói qua, cứ coi như không xem mặt của thi thể cũng có thể nhận dạng thân phận sao? Cố Tứ lão gia nói, trừ phi trên người có dấu ấn đặc biệt. Thẩm Xương Cát chán ghét bỏ tay Cố Tứ lão gia xuống, hậu bối của Cố gia cũng chỉ như vậy mà thôi. Những kỹ xảo phân biệt, cách huấn luyện sát tử đó của tổ tiên Cố gia cứ như vậy đều bị bỏ đi rồi. Thẩm Xương Cát chỉ về phía Xuân Minh, cách nhận dạng thi thể ấy đều ở trên người hắn. Vết thương trên người Xuân Minh có thể nhìn ra được người ấy luyện là công phu ngoại gia chính thống. Thi thể này cũng vậy, vai rộng hơn người thường, đó là vì từ nhỏ luyện công. Vị trí vết thương của Xuân Minh đã tiết lộ chiều cao của người đó, phù hợp với tình hình của thi thể này. Người đó quen dùng trường đao, tay phải có thể tìm được vết chai khớp với trường đao. Thi thể này hiển nhiên chính là người hắn muốn tìm. Nếu trên đời này thật sự tồn tại Triệu Linh, vậy thì Triệu Linh đã chết rồi. Thời gian đứng cạnh thi thể quá dài, Cố Tứ lão gia cũng không nhịn được chạy ra khỏi cửa. Xuân Minh cuối cùng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cả người cười run, người tệ ấy bắt được hắn đã chết rồi. Tay hạ từ đây đã bớt đi một kình địch, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Xương Cát uy phong lẫm liệt, vẻ mặt quái dị trở nên méo mó, giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Người tề đều là kẻ ngốc, chúng chỉ biết giết người của mình. Kẻ ngốc, đúng là kẻ đại ngốc. Ánh mắt của người Tây Hạ khiến Thẩm Xương Cát trở nên không thoải mái, hắn ghét cái nhìn coi thường này, hắn giơ chân lên đá vào bụng người Tây Hạ. Người Tây Hạ rõ ràng đau tới co rúm lại, nhưng lập tức lại cười lên, cơ thể cong thành một con tôm, nụ cười vẫn nhiệt liệt, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Thẩm Xương Cát, khiến Thẩm Xương Cát có loại cảm giác nhục nhã. Cuối cùng Thẩm Xương Cát không nhẫn nại được, đánh mạnh một đòn vào cổ của người Tây Hạ. Người Tây Hạ ngã lăn ra đất, nhưng nụ cười đó vẫn ở lại trên mặt, lập tức nơi khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, dường như là vì bi thương. Thẩm Xương Cát quay đầu nhìn về phía thi thể, người Tây Hạ đang bi thương vì Triệu Linh, người đã bắt hắn. Vì sao? Vì sao sau khi Khánh Vương chết, Giang Chiết còn có người không quên được Khánh Vương? Triệu Linh chết rồi, đến kẻ địch cũng bi thương vì hắn. Nếu có một ngày hắn chết rồi, có thể có ai cười lớn rồi lặng lẽ rơi lệ như vậy không? Thẩm Xương Cát đột nhiên trầm mặt. Hắn bắt đầu có chút hối hận không nói chuyện với Triệu Linh khi hắn còn sống, nhưng cảnh Triệu Linh nhảy xuống vách núi đó lại mãi mãi khắc sâu trong đầu hắn. Đại nhân, thuộc hạ làm gián đoạn suy nghĩ của Thẩm Xương Cát, vị sư thúc đó của ngài tới rồi. Thẩm Xương Cát chau mày, vừa nãy hắn còn đang cảm thán sự kiêu ngạo của một người, giờ lại phải căm ghét sự vô lại của một người khác. Thẩm Xương Cát vẫy vẫy tay, nói với ông ấy, ta không có mặt. Cát Nhi, Cát Nhi, từ chỗ không xa truyền tới một giọng nói, không phải đã nói qua hai ngày gặp ta sao, sao giờ lại nuốt lời rồi, ta là sư thúc của cháu đó. Người còn chưa tới, mùi rượu đã tới trước rồi. Cố Tam lão gia ngửi thấy mùi rượu thối xít chút nữa nôn khan lên. Thẩm Xương Cát chau mày, có việc gì đến thư phòng nói. Người đó búi tóc lộn xộn, da xanh vàng, trên khuôn mặt tang thương ấy toàn là nụ cười, trong tay cầm một bình rượu, dưới chân thất thà thất thểu giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã. Mắt chuyển đến trên người Cố Tam lão gia và Cố Tứ lão gia, ánh mắt liền rơi lên miếng ngọc bội trên eo họ, lập tức đi về phía họ. Còn có khách ở đây, người đó cười nhìn Cố Tam lão gia nói, ta là sư thúc của Thẩm đại nhân, các ngươi gọi ta Phùng lão gia là được rồi. Cố Tứ lão gia đưa tay ra để đỡ cơ thể đang lắc lắc muốn đổ của Cố Tam lão gia, hành lễ với Phùng lão gia. Phùng lão gia cười tươi như hoa, như vậy là đúng rồi, nói rồi giúp Cố Tứ lão gia dìu Cố Tam lão gia. Đây là sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, các ngươi sống ở đâu? Ta tới giúp đưa các ngươi về nhà. Cố Tứ lão gia vội nói, không phiền Phùng lão gia, nói rồi quay đầu nhìn về phía Thẩm Xương Cát, chỗ Thẩm đại nhân nếu là không cần huynh đệ chúng ta xin cáo từ tại đây rồi. Thẩm Xương Cát không muốn dễ dàng tha cho người của Cố gia như vậy, hắn vừa muốn ý bảo thuộc hạ đưa người của Cố gia xuống nghỉ ngơi, lập tức liền nhìn thấy tay Phùng lão gia sờ vào eo của Cố Tam lão gia. Cái tay đó của Phùng lão gia cực nhanh, trước khi Thẩm Xương Cát kịp phản ứng, đã giật xuống miếng ngọc mỡ dê thượng hạng ở eo Cố Tam lão gia nắm vào lòng bàn tay. Sau đó miếng ngọc đó giống như vô cớ biến mất vậy, ra đi không bóng không dáng. Mặt của Thẩm Xương Cát lập tức trở nên tái mét. Lại là như vậy. Phùng lão gia mỗi lần chỉ cần tới nhà, luôn sẽ tiện lấy đi vài thứ. cứ coi như bị hắn bắt được tại trận, Phùng lão gia cũng sẽ chơi xấu, đánh chết không thừa nhận, khiến hắn mất hết thể diện. Xảy ra loại chuyện này, Thẩm Xương Cát chỉ đành dặn dò thuộc hạ tiễn huynh đệ Cố gia ra khỏi cửa. Huynh đệ Cố gia vừa đi ra khỏi sân, Phùng lão gia lập tức quấn lên, "Cát nhi, cháu tới Giang Chiết làm gì? Cháu nói với ta xem, triều đình phái cháu làm có phải công việc béo bở không? Cháu không thể im tiếng phát đại tài, không thèm đếm xỉa tới sư thúc của cháu. Ta nói cho cháu, lần này cháu nói gì cũng phải giúp ta dạy dỗ thứ khốn kiếp đó. Hắn lại đổ oan cho sư thúc cháu ăn trộm ngọc kỳ lân của hắn. Sư thúc cháu vất vả dạy hắn võ nghệ, hắn không nhận tình thì thôi, còn muốn đuổi sư thúc cháu ra khỏi cửa, làm gì có chuyện như vậy?" Phùng lão gia nói rồi lại ngậm rượu, uống sạch giọt rượu cuối cùng trong bình rượu, trên mặt ông ta lập tức xuất hiện vẻ uể oải. Thẩm Xương Cát không định đếm xỉa tới Phùng lão gia, Phùng lão gia lại đưa tay ra kéo ống tay áo của Thẩm Xương Cát. "Cát nhi à, cháu giúp sư thúc một lần, tên khốn đó nói rồi, chỉ cần ta có thể tiến cử hắn cho cháu, món nợ trước đây đều xóa sạch, hắn vẫn để ta trở về." Thẩm Xương Cát muốn thoát khỏi Phùng lão gia, Phùng lão gia lại giống như rùa nhặng không ngừng quấn lấy. "Cháu đi gặp hắn có gì khó?" Nói rồi lườm thi thể trong phòng một cái. "Những thi thể đó có gì đáng xem? Ai yêu, cháu muốn để sư thúc cũng biến thành thi thể sao?" Nói rồi né lưỡi đao của Thẩm Xương Cát khua tới, ngã trên đất ôm chặt lấy chân của Thẩm Xương Cát. Trên mặt Thẩm Xương Cát lập tức lộ ra vẻ hung ác. Nếu hắn có thể giết vị sư thúc này, hắn sẽ không do dự giây phút nào. Đáng tiếc, trên đời này không ai có thể địch được khinh công của sư thúc, muốn đâm trúng hắn còn khó hơn lên trời. Thẩm Xương Cát bỏ vùng vẫy, "Người nói ai muốn gặp ta?" Phùng lão gia cười nói, "Đồ nhi đó của ta cũng từ kinh thành tới Trấn Giang, sớm đã đặt sẵn yến tiệc trong nhà, đợi cháu tới." Thẩm Xương Cát sớm đã biết sư thúc dạy một con cháu thế gia công phu, người nói là ai? Phùng lão gia chớp chớp mắt, "Ta đã nói với cháu mấy lần, cháu chính là không chịu để tâm, sư đệ của cháu là tứ công tử của nhà Bùi đại nhân, Bùi Khởi Đường." Mặt Thẩm Xương Cát lập tức tối sầm lại, hắn đương nhiên biết Bùi tứ công tử, nhưng không nghĩ tới kẻ vô pháp vô thiên sư thúc nói ở bên tai hắn mấy năm chính là Bùi Khởi Đường. Chẳng phải là một người tốt, trách không được lại mời Phùng sư thúc làm sư phụ dạy võ công. Phải biết rằng Phùng sư thúc ở trong sư môn là người khiến cho người ta nhức đầu nhất, không đi đường chính, mỗi ngày đều lừa gạt chút đi mua rượu uống, đi thanh lâu cũng tìm hoa nương, những chuyện bê bối không bày ra công khai kia ông ta đều làm qua. Sư phụ từng mời Phùng sư thúc đi đến thái tử phủ làm giáo tập, đào tạo hộ vệ thái tử phủ. Phùng sư thúc đi rồi, nhưng lại trông coi cho đạo tặc bán đi một bộ ly rượu hoa văn của thái tử. Thái tử trong cơn nóng giận muốn kêu người cắt đứt chân của Phùng sư thúc, nhưng Phùng sư thúc sớm đã chạy mất không thấy bóng dáng đâu. Người như thế cả đời đều khiếp nhược yếu hèn, vốn là có một thân bản lĩnh giỏi, nhưng không hiểu được vận dụng thế nào, bây giờ sư phụ nhắc tới sư thúc đều cảm thấy xấu hổ. Thẩm Xương Cát cũng không nguyện ý cùng Phùng sư thúc có bất cứ quan hệ gì. Hơn nữa đối phương còn là Bùi Khởi Đường. Bùi gia đều bị Bùi Khởi Đường quấy nhiễu đến long trời lở đất, hai kẻ này mà đụng vào nhau, có thể có chuyện gì tốt chứ? Hắn không có rảnh mà lãng phí thời gian với hai kẻ này. Thẩm Xương Cát nhàn nhạt nói, vì sao hắn để cho người tìm ta? Còn có thể có cái gì chứ? Phùng sư thúc buông chân Thẩm Xương Cát ra, cho cháu bạc, mời cháu giúp đỡ một chân quan chức. Cái này đối với cháu mà nói còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thấy Phùng sư thúc mặt đầy vẻ tươi cười, Thẩm Xương Cát chán ghét muốn ói. Cầu quan chức cầu đến cả chỗ của hắn rồi. Ta nhớ Bùi gia cũng là thế gia, Bùi lão đại nhân tuy rằng đã từ chức, hàng năm giao thừa hoàng thượng cũng sẽ viết một chữ phúc đưa đến phúc kiến Bùi gia. Bùi lão gia muốn cầu quan chức cho con trai, vậy đó không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Phùng sư thúc nói, Bùi lão gia không thích vị tiểu tổ tông kia, nếu không làm sao đến lượt chúng ta. Nói rồi nháy nháy mắt, tên tiểu hỗn đản kia cái khác thì không có, bạc trong tay có một bó to, cũng không thể tiện nghi cho người ngoài. Sư thúc cũng là vì nghĩ tốt cho cháu, kiếm nhiều tiền một chút, làm một phòng ngoài, tránh cho sắc mặt cháu xanh mét, giống như là đứa trẻ khó sinh. Thẩm Xương Cát hô hấp hơi chậm lại, trong mắt tựa như có thể phun ra lửa. Ta là mệnh quan triều đình. Thôi đi, Hoàng Thành Ti không phải là làm chút chuyện trộm cắp cắp đó sao? Phùng sư thúc nói xong hướng về thi thể trong phòng giảo miệng, đó là ai? Cháu dám nói không? Bộ dạng hết sức minh bạch. Thẩm Xương Cát một chưởng vỗ xuống, Phùng sư thúc vội vàng tránh đi, mấy bước liền chạy đến bên cạnh thi thể, giống như là bị tình cảnh bi thảm của thi thể hù dọa. Phùng sư thúc lục lọi tay chân của thi thể nói, ôi chao, đáng tiếc a, căn cốt tốt thế này, ôi chao, đây là luyện trường đao đi, ôi chao, nhìn xem tuổi tác mới có bao nhiêu, cũng chỉ 15-16 tuổi, Hoàng Thành Ti thật là tạo nghiệt nha, lại giết đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy. Bên ngoài đều đang đồn đãi nói Hoàng Thành Ti các ngươi bức tử anh hùng bắt sống Tây Hạ, xem ra là sự thật rồi. Ánh mắt Phùng Sư Thúc đột nhiên sáng lên, Sư Thúc đang rất thiếu tiền, các nhi cho ta 1.000 thỏi bạc, nếu không, ta coi như không quản được cái miệng này rồi. Cút Thẩm Xương Cát giống như một con giả thú tức giận, nhìn về phía thuộc hạ bên người, đem hắn đuổi ra ngoài cho ta, đánh chết không cần bàn. Trên đầu tường lập tức xuất hiện một hàng cung tên, mũi tên chỉ về phía Phùng Sư Thúc. Phùng Sư Thúc hoảng hồn, đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một món đồ ném cho Thẩm Xương Cát. Ta trả lại cho cháu còn không được sao, cái tên tiểu tử không có lương tâm nhà ngươi, đến cả Sư Thúc cũng không nhận, nói rồi che mông chạy ra ngoài. Mũi tên như mưa bắn xuống, nhưng đều bị Phùng Sư Thúc tránh được. Thẩm Xương Cát hiếp mắt lại, thứ đồ Phùng Sư Thúc ném ra nằm an tĩnh trên mặt đất, lại là lệnh bài Hoàng Thành Ti của hắn. Cái lão khốn kiếp lại dám giày vò hắn như thế. Phùng Sư Thúc mới vừa chạy trốn đi, thuộc hạ lập tức đưa một bức mật hàm tới. Thẩm Xương Cát mở ra nhìn một chút không khỏi kinh ngạc, Tâm Phúc bên cạnh lập tức sáp tới gần, đại nhân, có phải có phiền phức gì hay không? Phiền phức không nhỏ. Lần này hắn tới Giang Chiết cũng là được Thái tử gia giao phó, chẳng những phải tìm được Triệu Linh, còn phải lắng lại chuyện Hàn Ngự Sử tư thông với địch, lại không nghĩ rằng cũng có một người được phái đến Giang Chiết. Hoàng thượng phái Bùi Tư Thông tới thu thập tàn cuộc. Tâm Phúc có chút kinh ngạc, chính là cái người Phùng Sư Thúc vừa nói đó. Đúng, Thẩm Xương Cát sắc mặt âm trầm, chính là phụ thân của cái tên Bùi Khởi Đường kia. Rất nhanh, nhanh đến mức khiến cho hắn không có quá nhiều thời gian mà chuẩn bị. Thẩm Xương Cát nhìn về phía thi thể trong phòng, hắn phải xử lý xong chuyện của Triệu Linh trước khi Bùi Tư Thông đến, nếu không sợ rằng rất khó mà báo cáo với triều đình. Tâm Phúc bỗng nhiên nói, đại nhân, tên Bùi Khởi Đường kia không phải là thay phụ thân hắn đánh tiền trận chứ? Mặc dù bên ngoài nói Bùi Khởi Đường bị Bùi Gia Trục xuất ra bên ngoài, nhưng dù sao cũng là cha con. Thẩm Xương Cát nhíu mày dặn dò thuộc hạ ra ngoài nghe ngóng một chút, cái tên Bùi Khởi Đường đó tại sao lại đến Giang Chiết? Sắc mặt Cố Tam lão gia khô vàng giống như là đi một vòng từ trong địa ngục trở lại. Cố Tam thái thái thấy vậy lập tức không biết làm sao, vừa để cho người đi gọi Lan Trung vừa rơi nước mắt, đây rốt cuộc là làm cái vô tích sự gì sao lại? Cố Tam thái thái vừa nói như vậy lập tức khuấy lên ký ức của Cố Tam lão gia. Cố Tam lão gia oa một ngụm nước rối lên y phục của Cố Tam thái thái. Hai người không thể làm gì khác hơn là cùng nhau quay vào trong phòng rửa ráy. Cố tứ lão gia cảm xúc coi như ổn định, từ đầu tới cuối đêm những gì mắt thấy tai nghe nói hết một lần. Lan Hoa nắm thật chặt khăn tay. Cố lão thái thái nói như thế đã xác định chính là người đó. Cố tứ lão gia gật gật đầu. Lan Hoa mím mím môi, bình tĩnh nói, Thẩm Xương Cát có nói người kia chết như thế nào không? Cố tứ lão gia nói, chúng ta nghe được lời đồn đãi như thế, từ trên vách đá nhảy xuống, ngã không còn hình người. Không thể nào, Lan Hoa ánh mắt sâu thẳm, Triệu Linh không phải cái loại người sẽ tự sát đó, nếu quả thật cùng đường, hắn sẽ tình nguyện bị Thẩm Xương Cát bắt. Nhiều năm lẫn lẫn trốn trốn, hắn hẳn đã sớm suy nghĩ xong vạn nhất bị bắt sẽ ứng đối như thế nào, bất kể là dùng phương pháp gì, cũng tuyệt đối không phải là cái chết. Chết rồi thì không còn gì nữa, không có cơ hội lật mình. Còn sống, sẽ có vô hạn khả năng. Thế nhưng, nàng đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Ngô Đồng. Nếu như hắn không xuất hiện nữa, coi như là ly biệt với nàng. Thật sự sẽ là ly biệt sao? Cái chữ này tại sao lại khiến cho nàng không thoải mái như vậy? Cố tứ lão gia nói tiếp, bởi vì trước kia Vương Dân Trí vu cáo chúng ta chứa chấp dư đảng của Khánh Vương, ta liền thừa dịp Thẩm Xương Cát không chú ý nhìn thêm mấy lượt, ta thấy người nọ trên tay phải có một vết sẹo. Lan Hoa nâng ánh mắt lên, tứ thúc, người nói là trên tay phải hắn có một vết sẹo mới. Cố tứ lão gia lắc lắc đầu, là vết thương cũ, từ gan bàn tay kéo dài đến cổ tay, rất rõ ràng. Tảng đá trên ngực dường như trong chốc lát được nhấc xuống. Lan Hoa cảm thấy vô cùng thả lỏng. Thi thể kia không phải là Triệu Linh, trên người Triệu Linh mặc dù có mấy vết thương, nhưng hai tay hắn đều sạch sẽ, bởi vì hắn từng nói, không thể để bị thương ở chỗ dễ thấy, nếu không rất dễ dàng bị người ta nhận ra. Triệu Linh không chết. Nghĩ tới đây, tức giận trong lòng Lan Hoa đột nhiên bốc lên, bất kể Triệu Linh chết hay chưa, nàng cũng sẽ không có nửa điểm dính dáng đến hắn. Nếu như hắn dám lần nữa đứng ở trước mặt nàng nhất định sẽ để cho hắn nếm thử mùi vị chết chóc. Cố đại thái thái ở trong phòng dạy hai vị tiểu thư của Hứa gia may vá, hai vị tiểu thư học rất nghiêm túc, nhìn cố đại thái thái thêu ra hoa sen xinh đẹp, mắt hai người đồng loạt toát ra vẻ hâm mộ. Hứa Tam tiểu thư cười nói, lúc nào chúng con mới có thể có tay nghề như cô mẫu đây? Cố Đại Thái Thái ngẩng đầu lên ôn hòa nhìn Hứa Tam tiểu thư, con mẫu cũng là học từng chút một, từ từ cũng sẽ giỏi thôi. Hứa Tam tiểu thư gật gật đầu. Cố Đại Thái Thái không biết nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt đột nhiên đỏ lên. Hứa Tam tiểu thư và Hứa Ngũ tiểu thư liếc nhau một cái lập tức tiến lên khuyên, cô mẫu có phải là nghĩ đến Lan Hoa không? Người đã một năm rưỡi không gặp muội ấy rồi sao? Cố Đại Thái Thái dùng khăn tay lau lau mắt, 1 năm lẻ 7 tháng, mắt thấy sắp đến mùa xuân rồi, cũng không biết trong nhà đã chuẩn bị xong chưa, Trấn Giang bên đó dù sao cũng nổi lên chiến sự. Bà ta không nghĩ tới trận chiến này, Trấn Giang lại thắng. Hàn Chương còn sống, hết thảy cũng sẽ dựa theo quỹ tích phát triển của kiếp trước. Tại sao Hàn Chương còn biết Cố Lan Hoa? Rõ ràng bà ta đã sửa lại số mạng của Cố Lan Hoa. Kiếp trước người ở xung quanh nàng ta, kiếp này vẫn bảo vệ nàng ta như thế. Đây chính là số mệnh sao? Bà ta đấu tranh lâu như vậy, lại đổi lấy kết quả này. Cố Đại Thái Thái nghĩ tới đây, lập tức lệ ngưng trên mi. Hứa Tam tiểu thư đưa tay ra nhẹ nhàng kéo vạt áo Cố Đại Thái Thái, cô mẫu, nếu không, để cho cha con cùng đại bá theo người đến Trấn Giang. Hứa Ngũ tiểu thư lập tức trợn tròn mắt, cô mẫu làm sao có thể trở về, Cố Lan Hoa ấy kiểu gì cũng phải đến bồi tội với cô mẫu chứ, tỷ đã thấy kẻ nào lại đem mẫu thân đuổi ra khỏi nhà chưa, đây là đại bất hiếu. Cố Đại Thái Thái vội vàng nói, muội muội của các con đối với ta vốn là rất tốt, đều là nghe lời người khác mới, để nó lớn lên rồi, cũng sẽ hiểu được tấm lòng của người làm mẫu thân thôi, giống như là đang an ủi chính mình vậy. Thanh âm của Cố Đại Thái Thái nhẹ đi chút, nó rồi sẽ có thể hiểu được. Không biết làm sao, sống mũi Hứa Tam tiểu thư đột nhiên cay cay, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống. Mệnh của cô mẫu cũng quá khổ sở rồi, khi còn bé phụ mẫu cùng lúc qua đời, sau khi gả cho Cố Thế Hoành, mới vừa sinh con không lâu, Cố Thế Hoành cũng chết, ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng Cố Lan Hoa lớn lên, lại không nghĩ rằng nuôi ra một con sói mắt trắng, lại cùng người khác thông đồng, đuổi cô mẫu ra khỏi Cố gia, cô mẫu sau này phải làm thế nào chứ? Tiếng thở dài từ cửa truyền tới. Con cũng đừng nói thay cho nó nữa, trong lòng nó nào có người mẫu thân là con. Hứa lão thái thái để cho Hứa nhị thái thái đỡ vào cửa. Cố Đại Thái Thái vội vàng đứng dậy hầu hạ Hứa lão thái thái ngồi xuống giường mềm. Hứa lão thái thái kéo tay Cố Đại Thái Thái, con cũng đừng khóc nữa, khóc như thế rồi có cần cơ thể nữa hay không đây? Nói rồi dừng một chút, sớm biết Cố gia đối với con như vậy, lúc Cố Thế Hoành chết ta đã đến đón con về rồi. Hứa lão thái thái đối với Cố Đại Thái Thái yêu mến như vậy, là bởi vì lúc Hứa nhị thái thái sinh con gặp hung hiểm, Cố Đại Thái Thái ngồi xe ngựa chạy 10 dặm đường mời tới một bà mụ đỡ đẻ cho Hứa nhị thái thái, để cho Hứa nhị thái thái thuận lợi sinh ra cháu đích tôn duy nhất của Hứa gia. Cố Đại Thái Thái nhưng vì thế mà bị động thai, mặc dù cả thời gian thai nghén đều chăm sóc, vẫn là sinh ra Lan Hoa sớm hơn 20 ngày. Hứa nhị thái thái mẹ con khỏe mạnh, thân thể Cố Đại Thái Thái lại luôn không tốt, chuyện này khiến cho Hứa gia trên dưới đều vạn phần áy náy. Hứa nhị thái thái luôn cảm thấy là mình thiếu nợ Cố Đại Thái Thái, bởi vì nàng trước khi sinh con nghe một đạo sĩ điên nói, nàng muốn sinh ra con trai nối dõi, Hứa gia muốn vinh hoa phú quý, thì phải làm một trận cúng bái hành lễ. Trận cúng bái hành lễ này cái gì cũng tốt, chỉ là sẽ bị thương một vị cô nãi nãi trong nhà. Vị cô nãi nãi đó tuy rằng vận số lận đận, nhưng nàng là cứu tinh của Hứa gia. Hứa nhị thái thái ma xui quỷ khiến thế nào lại làm trận cúng bái hành lễ ấy. Lời của đạo sĩ điên đó cũng quả nhiên ứng nghiệm lên người Cố Đại Thái Thái. Hứa nhị thái thái thường suy nghĩ, đều bởi vì nàng, Cố Đại Thái Thái mới như ngày hôm nay. Cố Đại Thái Thái cúi đầu xuống, hồi lâu mới nói, cũng không biết Lan Hoa bên đó như thế nào rồi. Nó có thể làm sao chứ, Cố lão thái thái nói. Tiệm thuốc mở đến tận Hàng Châu, mặc dù là cửa hàng thuốc mới, nhưng bởi vì trước kia truyền ra danh tiếng vang xa loại thuốc ngừa độc nắng, ai ai cũng đến tiệm thuốc của nó mua thuốc, muốn cầu vị hồ tiên sinh kia đến nhà khám bệnh, ta nghe nói nó thỉnh thoảng sẽ tới Hàng Châu. Nếu như trong lòng nó có người mẫu thân như con đây, làm sao lại không đến Hứa gia chúng ta thăm con? Tay Cố Đại Thái Thái run rẩy, cả người tựa như đều đắm chìm trong bi thương. Hứa lão thái thái cũng không đỡ lòng, con cũng đừng đau lòng nữa, con yên tâm, Hứa gia chúng ta sẽ che chở cho con thật tốt. Hứa lão thái thái vừa dứt lời, mành cửa bị vén lên, Hứa nhị lão gia Hứa Sùng Kiệm bước nhanh đến. Mẫu thân Hứa Sùng Kiệm đi về phía trước hành lễ, người có biết không, triều đình phái quan viên tới Hàng Châu rồi. Cố Đại Thái Thái biết được, ở kiếp trước, hoàng thượng phái Thẩm Xương Cát của Hoàng Thành Ti tới Giang Chiết tra án. Kết quả sau cùng là Hàn Ngự Sử thông đồng với người Tây hãm mưu hại Trung Lương, Hàn Ngự Sử bị giết, chuyện này cũng lắng xuống. Đây không phải là mấu chốt cả câu chuyện, điều bà ta muốn biết nhất là Triệu Linh có chết hay không. Hứa lão thái thái nói, trước đó vài ngày không phải nói, người của Hoàng Thành Ti đã đi Trấn Giang rồi sao? Hứa Sùng Kiệm gật gật đầu, là Hoàng Thành Ti, nhưng Hoàng Thành Ti là tới bắt người, người chân chính tới tra án là một vị Bùi đại nhân đã về hưu mấy năm, bắt đầu sử dụng một quan viên đã về hưu tới giàn chiết. Bùi đại nhân? Cố đại thái thái ngẩn người tại chỗ. Bà ta làm sao lại không biết có vị Bùi đại nhân đến nơi này, tất cả mọi thứ tại sao lại không giống như kiếp trước? Bà ta mờ mịt nhìn Hứa Sùng Kiệm, nhị đệ, để nói Bùi đại nhân nào? Vị Bùi đại nhân kia Hứa Sùng Kiệm không biết kể từ đâu, hắn ở trong gia môn nghe được bất quá là thành tựu của Bùi gia, rất được hoàng đế tín nhiệm, mọi người đều nói. Ông ta cũng không phải là phe đảng của Thái hậu, cũng không phải là người bên cạnh Thái tử, cho nên Hoàng thượng mới có thể điều ông ta tới. Tóm lại mọi người đối với vị Bùi đại nhân này biết rất ít. Có điều Bùi đại nhân có một đứa con trai, Hứa Sùng Kiệm nhìn về phía Cố đại thái thái, gần đây có đụng chạm với Cố gia. Hôm nay lại đem tiệm thuốc của Cố gia ở Hàng Châu đập đi. Cố đại thái thái nghe mà đầu óc mơ hồ, đột nhiên tất cả đều không nằm trong bàn tay bà ta nữa. Một năm rưỡi này có phải là Cố gia đã xảy ra chuyện gì mà bà ta không biết không? Cố đại thái thái lẩm bẩm, tại sao hắn lại muốn đập tiệm thuốc của Cố gia? Hứa Sùng Kiệm nói, nghe nói là muốn mời một vị Hồ tiên sinh đến nhà chữa bệnh, Hồ tiên sinh không chịu, đôi bên liền nổi lên mâu thuẫn, Bùi gia công tử kia nuôi một đám vô lại. Người hầu của Cố gia cũng không chịu nhượng bộ, hai bên đánh nhau ngay tại tiệm thuốc, kinh động toàn bộ thành Hàng Châu. Bây giờ vẫn còn đang đánh. Cố đại thái thái đột nhiên đứng lên, ta phải đi xem. Bách Thảo Lư của Hàng Châu một mảnh hỗn độn, mười mấy người đánh nhau, dược liệu trong quầy thuốc rơi đầy trên đất, hai đám người giơ quả đấm lên, dường như muốn đánh đến người chết ta sống. Vốn là dược liệu dùng chữa bệnh, bây giờ cũng biến thành vũ khí, bất luận là ai cầm lên cái gì liền ném vào mặt đối phương, mặc dù không dùng binh khí đánh nhau, nhưng hai bên đều bị thương. Cũng không nhìn xem công tử nhà chúng ta là ai, chẳng qua chỉ là một lăng trung nhỏ bé, lại còn làm ra vẻ ta đây, quản sự Bùi gia vén tay áo lên lớn tiếng kêu, đánh, ta không tin, giống như kẻ bắt sống tên Xu Minh kia, nếu trêu chọc vào công tử nhà chúng ta, cũng sẽ giống như bị Hoàng Thành Ti đại tá bắt khối, các ngươi thì tính là cái gì? Một đại tá bắt khối, vốn là một cực hình thời xưa, cùng với ngũ mã phanh thây, nay chỉ việc đem một thứ đầy đủ nguyên vẹn chia thành những phần nhỏ. Quản sự Bùi gia vừa nói xong, trên mặt liền bị người ta ném một cây phục linh nát. Người làm của Bách Thảo Lư giống như nổi điên, ấn quản sự Bùi gia xuống đất, ban ngày ban mặt, lại thế hiếp người. Quản sự Bùi gia liền lăn một vòng đứng dậy, nhưng rất nhanh lại bị người quật ngã, đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Công tử nhà ta là coi trọng y thuật nhà các ngươi, mời mọc tử tế. Các ngươi, thế mà lại như vậy? Các ngươi là mời mọc tử tế sao? Người làm vừa đánh vừa nói, các ngươi là trực tiếp cướp người. Hồ tiên sinh của chúng ta có quy củ của Hồ tiên sinh, ai cũng không thể khi dễ ông ấy. Mùi thuốc nồng nặc từ trong tiệm tản ra. Quản sự Bùi gia vừa há miệng, lập tức bị nhét một nắm thuốc vụn hoàng liên vào mồm. Quản sự Bùi gia bị đắng đến mức cơ hồ muốn tắt thở. Người làm lau mồ hôi trên mặt, lập tức lộ ra nụ cười, cho dù là thiên hoàng lão tử, cũng không thể muốn làm gì thì làm như vậy. Chúng ta mặc dù là tiệm thuốc mới mở, nhưng chúng ta làm là chuyện tế thế cứu người, chúng ta chẳng sợ gì hết. Bên ngoài cửa tiệm lập tức truyền tới một trận tiếng khen. Ngay sau đó có người đi tới lôi người của Bùi gia trên mặt đất ra, các ngươi muốn mời Hồ tiên sinh, thì phải nói cho thật tử tế, đừng. Hạ nhân Bùi gia liều mạng đẩy một cái khiến cho người nọ ngã xuống đất. Ai ui một tiếng truyền tới. Mọi người nhìn qua mới biết người ban nãy tới khuyên nhà ủ là một vị đại nương. Hạ nhân Bùi gia vẫn không ác bá đến mức cái gì cũng không lo, trong ánh mắt thoáng qua một chút do dự, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ tới tiếp theo nên làm như thế nào, trên mặt đã bị người ta cho một quyền. Ngay cả người không liên quan cũng đánh. Bọn người làm của Bách Thảo Lương nổi giận, xoay mình cưỡi trên người hạ nhân Bùi gia mà đánh. Tình cảnh trong phòng càng thêm hỗn loạn. Cố đại thái thái ngồi trên xe ngựa ở bên ngoài nghe được tình hình bên trong, đầu óc của bà ta xoay chuyển mấy vòng, đời trước bà ta không biết Bùi gia đứng về phía nào, thế nhưng nếu như bây giờ có thể được phái tới, có lẽ thật sự là bởi vì chuyện Hàn Ngự Sử tư thông với địch, khiến cho hoàng thượng nổi lên lòng oán giận đối với thái tử. Cũng có nghĩa là Bùi gia cần phải được ứng đối thật tốt, nếu không những quan viên trong Hàng Châu Long hướng về thái tử kia đều sẽ chịu thiệt theo, bao gồm cả Hứa gia ở bên trong. Làm sao mới có thể nói giao tình với Bùi đại nhân chứ? Cố đại thái thái gõ một cái vào buồng xe, nhị đệ. Hứa Sùng Kiệm vén mành xe lên. Cố đại thái thái mặt đầy vẻ gấp gáp, nhị đệ, chúng ta không thể nhìn mà không quan tâm. Lan Hoa tuổi tác còn nhỏ không hiểu được kinh doanh tiệm thuốc, nào có thể liều lĩnh mà đắc tội với người của Bùi gia như vậy. Để ra mặt đi tìm quản sự của tiệm thuốc, nói ta ở trong xe ngựa, để cho quản sự tới đáp lời. Nói thế nào đi nữa, bà ta cũng là thái thái của chi trưởng Cố gia, hạ nhân của Cố gia không thể không nghe lời bà ta. Cho dù là người của Cố gia không cho bà ta mặt mũi, chuyện bà ta để cho Hứa gia giúp cũng sẽ truyền tới tai Bùi gia. Ngày sau nếu thật sự có tiếng gió gì, Hứa gia liền có thể mượn việc này đến cửa thăm viếng, Bùi gia cũng không thể không cho mặt mũi. Bà ta đã trải qua một đời người, biết những quan viên triều đình phái xuống kia, đến địa phương làm việc, sẽ lựa chọn quan viên của địa phương giúp đỡ mở ra cuộc diện. Bất kể Bùi gia đứng ở bên nào, bọn họ cũng nên tranh thủ chủ động. Những chiêu thức này, những phương pháp này, đều là nữ nhân kia đời trước đã dùng qua. Bà ta lúc ấy cũng chỉ có thể đứng ở một bên vô ích nhìn. Bây giờ bà ta cũng phải thử động tay một chút. Hứa Sùng Kiệm gật gật đầu. Bên trong tiệm thuốc vẫn còn náo loạn, Hứa Sùng Kiệm xô người sang hai bên đi vào bên trong. Tất cả dừng tay lại, kéo một người làm trên đất. Quản sự của các ngươi ở chỗ nào? Chúng ta là người của Hứa gia ở Hàng Châu, thông gia của Cố gia các ngươi. Cuối cùng cũng có chủ nhà tới. Người ở cửa đều thở phào nhẹ nhõm, đợi xem chủ nhà xử lý như thế nào. Nghe nói là người của Hứa gia, người làm của tiệm thuốc trên mặt một mảnh mờ mịt. Hứa gia nào? Chúng ta sao lại không biết? Thông gia cái gì? Lại không biết Hứa gia và Cố gia là quan hệ thông gia. Hứa Sùng Kiệm không khỏi hoài nghi những người làm này là từ nơi nào chui ra. Quản sự của các ngươi đâu? Quản sự của các ngươi ở chỗ nào? Người làm lau mặt, phun ra vũng thuốc trong mũi quản sự của chúng ta, còn chưa nói hết lời, thấy phe mình bị ức hiếp, liền ném Hứa Sùng Kiệm lại đi hỗ trợ. Đều dừng tay hết lại cho ta. Hứa Sùng Kiệm trống lớn. Người trong tiệm thuốc tạm thời dừng lại, nhìn sang Hứa Sùng Kiệm, trên mặt tất cả mọi người đều là một vẻ biểu tình. Ngươi là ai? Khiến cho Hứa Sùng Kiệm hết sức bất mãn. Đại ca tốt xấu gì cũng vì hắn mà đẩy cho hắn một chức quan thất phẩm. Qua mấy ngày nữa thì sẽ nhậm chức. Nếu như bị người chế giễu như vậy, hắn còn có mặt mũi nào mà đặt chân ở Hàng Châu nữa? Hứa Sùng Kiệm tiến lên trợn mắt. Ta là cửu lão gia của Cố gia các ngươi. Hạ nhân Cố gia trố mắt nhìn nhau. Hứa Sùng Kiệm lập tức giận đến thất khiếu bốc khói. Lễ phép của Cố gia đi đâu cả rồi? Dạy dỗ hạ nhân chuyện thứ nhất chính là phải để cho bọn họ nhận rõ tất cả thân thích trong nhà. Cho dù không gặp người, nói tới Hứa gia ở Hàng Châu, cũng hẳn phải nghĩ đến là nhà mẹ đẻ của Cố đại thái thái chứ. Bọn họ thế mà đều không biết. Ở chỗ này của các ngươi có người làm cũ của Cố gia không? Người làm mới không biết, người cũ đều phải biết chứ. Tất cả người làm rối rít đưa mắt nhìn lên một người thoạt nhìn hơi lớn tuổi. Người nọ nhìn Hứa Sùng Kiệm, không ngừng vẽ ngón tay, Hoài An Ngô gia, Kinh Đô Cát gia. Từng cái đếm qua, cuối cùng đột nhiên thông suốt, có, Hàng Châu Hứa gia. Cuối cùng cũng hiểu được. Hứa Sùng Kiệm rủ ánh mắt dặn dò, chúng ta vốn chính là mở tiệm thuốc. Có người đến cửa xin chữa bệnh, liền đem người đưa đến. Lời còn chưa nói hết, người làm kia chỉ hướng Hứa Sùng Kiệm, ta biết rồi, ta biết rồi. Hứa Sùng Kiệm hài lòng gật gật đầu, vốn nên là như vậy. Nếu như người của Cố gia sớm giống như thế này, hắn cần gì phải giận dữ. Hứa Sùng Kiệm nói, các ngươi biết thì tốt, bây giờ Cố đại thái thái đang ở trên xe ngựa bên ngoài, để cho quản sự của các ngươi qua đó đáp lời đi. Nhưng mà tiểu nhị kia lại không hề động đậy, hắn trợn tròn cặp mắt. Hồi lâu mới cất lời, ta biết rồi, Hứa thị đã trả về rồi, quan hệ thông gia với Cố gia của chúng ta không còn Hàng Châu Hứa gia nữa. Bên ngoài tiệm thuốc vốn đã an tĩnh lại, nghe lời này đột nhiên lại bàn luận sôi nổi. Mặt Hứa Sùng Kiệm lập tức đỏ lên, các ngươi nói bậy bạ cái gì đó. Vốn chính là như thế nha, người làm nói, Cố gia chúng ta lúc có khó khăn, Hứa thị ném lại lão thái thái bị bệnh nặng mà trốn về nhà mẹ đẻ, lão thái thái nhà chúng ta nói rồi, Hứa thị, coi như là trả về. Từ nay về sau vĩnh viễn không được quay về Cố gia nữa. Cho nên, chúng ta từ đâu tới mà có cửu lão gia Hứa gia. Nói tới chỗ này, quản sự Bùi gia hiển nhiên cũng không nhìn được, nhìn Hứa Sùng Kiệm một chút, hóa ra cũng là thừa dịp cháy nhà hôi của qua tới quấy rối. Người tránh ra, trước hết để cho chúng ta tính sổ xong rồi nói. Hứa Sùng Kiệm có loại cảm giác tú tài gặp binh, có lý mà không nói rõ được. Một người có tri thức gặp kẻ thô lỗ, vô học, giảng giải có lý cũng không hiểu. Cố gia không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, Bùi gia sao cũng là một bộ dạng lăn lộn thế này. Cái đám người này là thế nào vậy, đến đạo lý cũng không nói. Hắn rõ ràng là tới giúp đỡ, chẳng lẽ Bùi gia không hiểu sao? Nhưng đánh nhau cũng giống như ăn cơm, một khi nửa đường bị cắt đứt, thì chẳng còn không khí nữa. Quản sự Bùi gia vén tay áo lên, các ngươi chờ đó, chúng ta sẽ còn đến nữa. Ta cũng không tin, trừng trị một tiệm thuốc nho nhỏ như các ngươi lại không dễ dàng. công tử của chúng ta và Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti là sư huynh đệ. Quản sự Bùi Gia nhìn về phía bên ngoài tiệm thuốc, nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa cũng để cho người của Hoàng Thành Ti ném ngươi từ trên vách núi xuống. Đứng ở cửa là một hòa thượng mặc áo cà sa màu xanh, trên mặt thần thái yên tĩnh, dường như đã sớm siêu thoát tam giới. Chú thích, tam giới có thể hiểu là vũ trụ quan của đạo Phật, gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hắn nghe được lời của quản sự Bùi Gia, không giống những hòa thượng bình thường khác chắp hai tay kêu một tiếng A Di Đà Phật, mà là xoay người đi ra ngoài. Quản sự Bùi Gia càng điên cuồng ngang ngược hơn, nói cho các người biết, ngày mai chúng ta lại đến, không giao hồ trọng cốt ra, ta sẽ phá hủy tiệm thuốc này. Nói xong phun một bãi nước bọt, dẫn mấy hạ nhân Bùi Gia nghênh ngang mà đi. Hứa Sùng Kiệm đứng ở chỗ đó, nhìn Bùi Gia rời đi. Bỗng nhiên có người nói, không phải là có quan hệ thông gia với Cố gia sao, sao lại không giúp Cố gia đi trừng trị những người đó? Vừa mới đây nói là quan hệ thông gia, không chừng là tới làm gì chứ? Hứa Sùng Kiệm lập tức lúng túng, muốn quát lên với người làm của tiệm thuốc, nhưng nhìn thấy mặt đất bừa bãi, vạn nhất bị người khác hiểu lầm tất cả những thứ này đều là do hắn làm. Hắn không phải là thay Bùi gia chịu oan ức sao? Khoản nợ này thì phải tính, thế nhưng không thể tính vào lúc này. Hứa Sùng Kiệm chỉ đành cắn răng xoay người đi ra ngoài. Cố Đại Thái Thái đang chờ tin tức, chỉ nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng nói. Đây là xe ngựa của Cố gia Đại Thái Thái à? Cố Đại Thái Thái chỉnh sửa một chút lại tóc mai và váy, ngồi thẳng người chuẩn bị nói chuyện với quản sự Cố gia. Hạ nhân Hứa gia đáp một tiếng. Cố Đại Thái Thái khe khẽ nhíu mày. Dù sao thì cũng là không biết xấu hổ, thanh âm kia hết sức không nghiêm túc. Mặt Cố Đại Thái Thái lập tức sầm xuống, bà ta đưa tay vén mạnh xe lên, lại không nghĩ rằng một chậu nước trào một cái tạt tới. Những thứ nước dơ bẩn kia theo khe hở mạnh xe trực tiếp phun lên trên mặt và trên người Cố Đại Thái Thái, nhất là cánh tay bà ta vén mạnh lên thì bị ướt hết. Cố Đại Thái Thái lập tức mặt mày choáng váng, mùi nước hôi thối xông thẳng vào mũi bà ta không nhịn được mà nôn ra. Nha hoàn trong xe ngựa cũng không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy, ngẩn ra tại chỗ, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, vội vàng dùng khăn lau chùi cho Cố Đại Thái Thái. Cố Đại Thái Thái chỉ cảm thấy, cái khăn ướt kia chính là một cái miệng to trắng ớn, đang cắn bà ta, khiến cho dạ dày bà ta lại một trận nôn nao cồn cào. Cố Đại Thái Thái hung ác đẩy ra tay nha hoàn, cút. Hạ nhân Hứa gia ở ngoài cửa cũng gào thét một trận, các ngươi là ai, đây là muốn làm cái gì? Thế nhưng những người đó đã sớm chạy mất như một làn khói không thấy bóng dáng đâu nữa. Hứa Sùng Kiệm chạy tới, thấy tình hình như thế, vội vàng vén rèm xe xem tình hình của Cố Đại Thái Thái, tỷ, tỷ làm sao thế, có bị. Trong xe, Cố Đại Thái Thái không còn dáng vẻ dịu dàng như mọi ngày, trong ánh mắt phảng phất có ngập trời hận ý, Hứa Sùng Kiệm lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, nuốt nuốt một ngụm nước miếng mới nói, là, mấy người của Bùi gia, cướp lấy chậu nước rửa ráy của người ta, sau đó liền đem nước hắt qua đây. Đây quả thực là hành vi lưu manh. Cố Đại Thái Thái cả người run rẩy, bàn tay giống như bị lửa đốt, bọn họ tại sao dám làm như vậy? Hắt nước bẩn lên người bà ta. Nghĩ tới đây bà ta cơ hồ muốn bất tỉnh. Bên tai bà ta vẫn còn tiếng nói của mấy người kia, mấy kẻ đó nói, một, cái gì tới? Bọn họ muốn nói cái gì? Nhất khưu chi lạc. Chú thích, nhất khưu chi lạc là cá mè một lứa. Người của Bùi gia nhất định là coi Hứa gia bọn họ thành người đến giúp Cố gia. Cố Đại Thái Thái kinh ngạc nhìn về phía Hứa Sùng Kiệm, đệ ở trong tiệm thuốc nói những gì? Hứa Sùng Kiệm mặt đầy vẻ mờ mịt, đệ cũng không nói gì nha, hắn còn chưa nói gì, đã đầy một bụng tức rồi. Bây giờ phải làm như thế nào? Hứa Sùng Kiệm bỗng chốc do dự, chẳng lẽ phải đi tìm Bùi gia tính sổ? Bùi gia nhưng là triều đình phái tới tra án, bọn họ không nên xích mích với Bùi gia như vậy. Tỷ nói xem chúng ta bây giờ nên làm như thế nào, nếu không thì đến nha môn tìm đại ca, để cho đại ca ra mặt giáo huấn cái gã họ Bùi kia một trận. Cố Đại Thái Thái trầm mặt, bây giờ còn không biết là cục thế gì, Bùi đại nhân đi tới Hàng Châu sẽ đứng về phía ai, lỗ mãng như vậy đối mặt với Bùi gia, vạn nhất xảy ra điều gì không may thì làm thế nào? Hứa gia bọn họ bây giờ phải cẩn thận mà leo lên, đến khi đại ca được điều vào kinh thành, vào thái thường tự, khi đó mới có thể từ từ ngẩng đầu lên. Cho nên bây giờ cũng chỉ có thể nhịn. Bùi gia đối mặt với Cố gia, Mẫn đại nhân sẽ không thể để yên, đợi đến khi bọn họ đấu đá, bà ta mới có thể đoán được hướng đi của thế cục. Cố Đại Thái Thái xanh mặt, đi về trước đã. Hứa Sùng Kiệm đáp một tiếng, đầy một bụng uất ức này khiến cho hắn hết sức không thoải mái. Tại sao hắn lại có một loại cảm giác Bùi gia kia là cố ý bới móc bọn họ. Xe ngựa của Cố Đại Thái Thái vừa định đi, bên ngoài lập tức lại có một trận ồn ào náo động. Duy Nạp lên cổng thành hát Phật khúc rồi, mau, mau đi nghe xem. Hứa Sùng Kiệm lập tức nghĩ đến hòa thượng xuất hiện ở cửa tiệm thuốc của Cố gia đó, có phải là Duy Nạp trong miệng bọn họ không? Cố Đại Thái Thái nghe được hai chữ Duy Nạp, trong lòng lập tức trầm xuống. Duy Nạp chính là hòa thượng giúp Cố Lan Hoa củng cố tường thành, cũng là Duy Nạp tìm được Khổ Hạnh Tăng tới giúp Cố Lan Hoa vận chuyển quân lương. Bây giờ Duy Nạp xuất hiện ở thành Hàng Châu, lại tới hát cái gì mà Phật khúc? Cố Đại Thái Thái thấp giọng nói, nhị đệ đi xem Duy Nạp kia đang hát cái gì. Hứa Sùng Kiệm phân phó người làm, đưa cô nãi nãi trở về, ta đi xem một chút. Duy Nạp vẫn luôn ở trong núi tu hành, lần trước Diệp lão phu nhân bị bệnh, người Diệp gia mời Duy Nạp tới cầu phúc, cả nhà ở trong núi tìm 2 ngày cũng không tìm được tung tích Duy Nạp. Sau đó Diệp lão phu nhân còn cảm thán, duyên Phật là có thể gặp mà không thể cầu. Người từ trước đến giờ hành tung bất định, nhưng hôm nay lại lên cổng thành, người của thành Hàng Châu nghe được tin tức cũng bỏ lại chuyện trong tay chạy tới. Duy Nạp ngồi xếp bằng ở lầu trên cổng thành, gió nhẹ thổi qua tăng y của hắn, dường như không nhìn thấy đám người rộn ràng dưới cổng thành, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, lần tràn hạt trong tay, mở miệng hát lên, phu sổ tái, bình ký tha bang, khứ tiện vô tiêu tức, luy hoán tinh sương, nguyệt hạ sầu thính chăm sử khởi, tắc nhạn nam hành, công nghiên loan trướng lý, uổng lao hồn mộng, giải giả phi dương. Tạm dịch, trở đi bao nhiêu trai tráng, như cánh bèo trôi gửi đến nơi đất khách quê người, một đi liền chẳng còn tin tức, mệt mỏi bao năm tháng, dưới ánh trăng buồn nghe tiếng chày giả gạo nảy lên, bầy nhạn bay về phương nam, chim loan cô độc ngủ trong lều, uổng phí sức lực cho bao tình cảm mơ ước, hàng đêm dương cao. Mọi người nghe ra được, đây là chinh phu khúc. Hôm nay ở chỗ này hát chinh phu khúc, tất cả mọi người lập tức nhớ lại chiến sự mới vừa kết thúc. Đại Tề mặc dù đánh thắng trận, nhưng lại có bao nhiêu người chết ở trên chiến trường. Bọn họ mặc dù không phải là chinh phu, không có ngàn dặm xa xôi đi đánh thiền vu, nhưng lại ở trước cửa nhà mình nạp mạng. Duy Nạp là đang siêu độ cho những người chết trên chiến trường kia. Có người thấp giọng nói, hóa ra hắn chính là Duy Nạp, ta mới vừa nhìn thấy hắn đi ngang qua tiệm thuốc của Cố gia. Các ngươi có nghe nói hay không? Người đã bắt sống Xu Minh của Tây Hạ, đắc tội với Bùi Gia và Hoàng Thành Ti, bị Hoàng Thành Ti ném xuống vách đá, chết không toàn thây. Duy Nạp là đang hát vì hắn. Tin tức đi đôi với Phật khúc của Duy Nạp, từ từ ở trong đám người truyền đi. Kẻ bắt sống người Tây Hạ nhưng lại chết trong tay Hoàng Thành Ti. Trên mặt mọi người xuất hiện biểu tình bi thương. Duy Nạp hát xong Phật khúc từ từ đi xuống cổng thành, nhìn mọi người chắp hai tay, muốn nghe Phật khúc sao, ngày mai giờ này lại tới. Đám người một mảnh xôn xao, Duy Nạp thế mà lại tiếp tục hát Phật khúc. Đây là chuyện từ trước tới nay chưa từng có. Hôm nay là đột nhiên tới, dưới thành còn tụ tập nhiều người như vậy, đến ngày mai thì sao, có phải là người của toàn bộ thành Hàng Châu đều sẽ đi tới nơi này không? Duy Nạp đi về phía trước, đám người liền tránh ra hai bên. Rốt cuộc có người không nhịn được, Duy Nạp, ngài tại sao lại muốn hát Phật khúc chứ? Duy Nạp nhìn về phía xa, trên mặt xuất hiện một nụ cười yên tĩnh, vì thiên đạo. Cái gì là thiên đạo chứ? Duy Nạp chắp hai tay, ngũ giới thập thiện, tứ vô lượng tâm, chính là thiên đạo. Người nọ lại nói, nếu như không làm được thì sao? Duy Nạp cười một tiếng, vậy thì có lòng thương hại đi, có đồng tình, vì người khác mà khổ sở, cũng sẽ phát thiện tâm, liền sẽ cảm thấy ấm áp, hắn nhìn vầng mặt trời đỏ bên kia. Đây chính là lý do tại sao hắn phải đi tới nơi này. Lúc trong lòng bất an, thống khổ đau lòng thì tới nghe Phật khúc đi. Nếu như chiến sự nói tới là tới, nếu như cả ngày trong lòng run sợ mà sống qua ngày, nếu như người yêu sau khi ra ngoài lại cũng không thể trở lại, nếu như trong lòng còn có đau, còn có không cam lòng, nhưng vẫn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà sống tiếp, thì tới nghe một chút Phật khúc đi. Bởi vì thứ duy nhất bọn họ có được cũng chỉ có sự an ủi của Phật khúc mà thôi. Đối với bách tính mà nói, án trách quan phủ là có tội, chống cự nhà giàu là có tội, than phiền bất công là có tội, trọc giận quan to chức lớn lại càng là tội không thể tha thứ, chỉ có nghe Phật khúc yên lặng rơi lệ là không có tội thôi. Duy Nạp giơ tay ra sờ sờ đầu tiểu hài tử bên cạnh, từ từ đi xa. Đám người bắt đầu tản ra, lại có người đứng tại chỗ không muốn rời đi, qua hồi lâu dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Toàn bộ thành Hàng Châu dường như chìm trong yên lặng, xếp thành hàng dài ở cửa thành. Rất nhiều người không nói một lời đi tới cửa thành, ngồi xếp bằng xuống. Rất nhanh động tĩnh này liền truyền đến tai quan to chức lớn của thành Hàng Châu. Lưu Hiển cưỡi ngựa đến Diệp gia cùng Diệp lão phu nhân thương lượng đối sách. Diệp lão phu nhân hồi lâu mới gật gật đầu, đây là đang sao sơn chấn hổ, là đối phó với Hoàng Thành Ti. Chú thích, Sau Sơn Chấn Hổ là công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Nhắc tới Hoàng Thành Ti, trong lòng Diệp Lão Phu Nhân liền tràn đầy chán ghét. Thời Tiên Đế đã hạn chế quyền lực của Hoàng Thành Ti. Ai biết đương kim Thánh Thượng lại trọng dụng Thẩm Gia, để cho Thẩm Xương Cát trông coi Thám Thị Ti. Cái tên Thẩm Xương Cát đó là một tên tiểu nhân âm hiểm xảo trá. Trong mắt hắn bắt không có cái gì là đúng sai, chỉ có yêu thích khống chế quyền lực. Lão Phu Nhân, Lưu Hiển nói, chuyện này phát sinh ở thành Hàng Châu, chúng ta có cần nhúng tay không? Mẫn Đại Nhân vẫn chưa chính thức đến bố chính ti nhậm chức, tri phủ Hàng Châu, tri huyện Lâm An cũng đều cho người đến đây thám thính tin tức. Diệp Lão Phu Nhân tỉnh bơ, ngươi không phải là lớn tuổi, thân thể cũng không tốt sao? Hơn nữa, ngươi là thủ bị, trừ phi Giang Chiết lại nổi lên quân phản loạn, lấy đâu ra chuyện của ngươi? Đừng có coi trọng mình quá. Lưu Hiển gật gật đầu, nhưng mà, Lão Phu Nhân, từ khi ta ép Lý Thành Mẫu ra chiến trường mọi người đều cho rằng ta là phe đảng của Thái Hậu, đứng cùng phía Hàn Chương, Mẫn Hoài. Bây giờ trong triều đình chính là như vậy, hở một tí thì phải phân ra ai đứng ở bên phía Thái Hậu, ai đứng ở bên phía Hoàng Thượng. Lưu Hiển nói xong, chợt phát hiện sau rèm có một đôi giày thêu. Trên đôi giày màu xanh thêu hai đóa đế liên, mặc dù không có trân châu đá quý gì, nhưng nhìn hết sức trang nhã, nhất định là vị tiểu thư trong nhà đi. Sau đó rèm vén lên, vị tiểu thư kia bưng một ly trà đưa đến trên bàn Diệp Lão Phu Nhân. Lưu Hiển nhìn sang, chỉ cảm thấy vị tiểu thư kia mặt mũi sáng sủa, đôi mắt trong suốt như hàng tinh. Chuyện liên quan đến Hoàng Thành Ti là chuyện hết sức tư mật, Diệp Lão Phu Nhân đến Diệp gia thái thái cũng sai đi xuống, nhưng lại giữ lại một vị tiểu thư ở trong nhà, hiển nhiên là bất kỳ lời gì cũng đều không tỉ húy vị tiểu thư kia. Lưu Hiển đem các tiểu thư của Diệp gia soát lại trong đầu một lượt, vị này rõ ràng không phải là người của Diệp gia, vậy thì là ai chứ? Diệp Lão Phu Nhân thấy vẻ mặt của Lưu Hiển, cũng không nói ra, người Tây Hạ đến rồi, Thái Hậu và Hoàng Thượng đều giống nhau, cũng không ai muốn quốc thổ Đại Tề có nửa điểm sơ suất, ngươi không làm gì sai, những người đó bây giờ đến tìm ngươi. Ta hỏi ngươi lúc chiến loạn tri phủ và tri huyện có tới cửa thương lượng đối sách với ngươi không? Lưu Hiển lắc lắc đầu. Diệp Lão Phu Nhân nói tiếp, còn về Hoàng Thành Ti, bất kể là bọn họ đang điều tra vụ án gì, cũng hiển nhiên sẽ ở Giang Chiết tạo nên sóng gió, chuyện này là ai đưa tới, đến lượt ai đi phụ trách. Lưu Hiển lập tức hiểu rõ, nếu đã là chuyện không liên quan đến hắn, hắn cũng có thể học dáng vẻ của tri phủ và tri huyện lúc đó, giả vờ như không biết gì cả. Trong lòng Lưu Hiển lập tức vui vẻ. Nên là như thế. Thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, bây giờ là lúc mấy quan văn bọn họ nên vội. Hứa gia. Hứa lão thái thái gọi Hứa Sùng Kiệm và Cố đại thái thái tới phòng nói chuyện. Duy nạp ấy đã náo loạn hai ngày nay rồi, người tụ tập ở Hàng Châu càng ngày càng nhiều. Bây giờ ngay cả tăng nhân bên trong thành Hàng Châu cũng sẽ đến cửa thành lắng nghe Duy Nạp hát Phật khúc, tụng niệm kinh văn. Cứ theo đà này, thành Hàng Châu nhất định xảy ra tai vạ. Nếu như truy cứu xuống, đứng mũi chịu sào chính là huyện Thừa Lâm An, bởi vì địa phương Duy Nạp tụng niệm kinh văn thuộc về huyện Lâm An cai quản. Mà huyện Thừa huyện Lâm An không phải là ai khác, chính là Hứa đại lão gia Hứa Sùng Trí. Hứa Sùng Trí là con trai trưởng của phòng lớn Hứa gia, anh ruột của Cố đại thái thái, con em phát triển nhất ở trong tộc Hứa gia hiện tại, lớn lên dưới sự chăm sóc của Hứa lão thái thái, coi Hứa lão thái gia, lão thái thái tôn sùng hiếu thuận như phụ mẫu ruột. Từ sau khi khoa cử tiến vào con đường làm quan đều thuận lợi, trước tiên nhậm chức ở Hàn Lâm viện, rồi sau đó đi theo con đường của thái tử quay về Hàng Châu làm huyện thừa huyện Lâm An. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sang năm sẽ thuyên chuyển về kinh thành. Cho nên hai năm này đối với Hứa Sùng Trí mà nói là cực kỳ quan trọng, không thể xảy ra nửa điểm sai sót. Hứa lão thái thái nhíu mày, ta không hiểu, tên Duy Nạp đó có lai lịch gì, tại sao lại khuấy lên sóng gió như vậy ở Hàng Châu? Bây giờ người người đều nói kẻ bắt được Xu Minh Tây Hải bị chết oan uổng, ngay cả đại hòa thượng cũng tới siêu độ cho hắn. Cố đại thái thái nhíu mày, hai ngày nay chuyện phát sinh ở Hàng Châu cũng khiến cho bà ta sợ hết hồn hết vía. Trước là tới một tên vô pháp vô thiên Bùi Khởi Đường, sau đó đại hòa thượng đem chuyện Hoàng Thành Ti giết người đi truyền sôi sùng sục. Trong này nhất định là có liên hệ gì đó. Cố đại thái thái nghĩ tới Cố Lan Hoa. Nói không chừng chính là Cố Lan Hoa giở trò quỷ, hoặc là Mẫn Hoài, Hàn Chương, tóm lại chính là những người này, bọn họ lợi dụng Duy Nạp để đem chuyện Hoàng Thành Ti giết người truyền đi. Thế nhưng không có ai sẽ tin cả. Bởi vì Duy Nạp là cao tăng nổi danh gần xa, Cố Lan Hoa chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, đến cả Mẫn Hoài và Hàn Chương cũng không có lui tới gì với Duy Nạp. Đây là một phiền phức, nếu như không xử lý thật tốt, nói không chừng đại ca thật sự sẽ bị dính líu. Điều duy nhất có thể khiến cho bà ta cảm thấy vui mừng đó là Triệu Linh đã chết thật rồi. Nếu như đây đang là ở kiếp trước, bà ta nói sẽ giết chết Triệu Linh, mọi người nhất định sẽ cho là bà ta điên rồi. Triệu Linh cao cao tại thượng, dậm chân một cái là có thể khiến cho Phong Vân biến sắc, tay nắm đại quyền sinh sát, nắm giữ toàn bộ mạch sống của cả đại tề kia, làm sao có thể chết ở trong tay bà ta. Cố đại thái thái dường như muốn cười ra tiếng. Triệu Linh cũng sẽ không có cơ hội lập lại án Khánh Vương, cũng sẽ không có cơ hội lập ra kế hoạch to lớn trong triều đình, cũng sẽ không có cơ hội lập đổ thái tử, cũng sẽ không có cơ hội đứng ở trên triều đình, để cho cả triều văn võ nhìn hắn mà thở sống qua ngày. Kiếp trước ở trước mặt Triệu Linh, bà ta chẳng qua chỉ là một con kiến hôi. Kiếp này, bà ta nhưng lại nắm chặt Triệu Linh trong lòng bàn tay. Đó là cái loại tâm tình gì? Chỉ cần suy nghĩ một chút bà ta sẽ bật cười, cho tới bây giờ chưa có cảm giác sung sướng nào chảy trong lòng bà ta như thế. Bất kể như thế nào, cũng coi là đáng giá. Chỉ dựa vào một Cố Lan Hoa thì có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió, cho nên căn bản không phải sợ, không có Triệu Linh uy hiếp. Thái tử sẽ ngồi ở vị trí trữ quân, tương lai thuận Lý Thành Chương thừa kế ngôi vị hoàng đế. Cho nên cho dù là vấn đề khó khăn khó giải quyết đi chăng nữa, cũng so với kiếp trước đối mặt Triệu Linh không có phần thắng nào tốt hơn nhiều. Cố đại thái thái an ủi Hứa lão thái thái, lão thái thái không cần lo lắng, đại ca nhất định sẽ có cách, nói không chừng bọn họ ở trong gia môn đã thương nghị ra chương trình rồi, Hàng Châu cũng không phải chỉ có một quan kiên là đại ca, luôn sẽ có người ra mặt hỗ trợ. Mấy người đang nói chuyện thì Hứa đại lão gia Hứa Sùng Trí từ bên ngoài sải bước đi vào. Nhìn thấy biểu tình thâm trầm của Hứa Sùng Trí, lòng Cố đại thái thái lập tức sầm xuống. Hứa lão thái thái vội vàng vẫy tay với Hứa Sùng Trí, mau tới đây ngồi xuống, chúng ta đang nói chuyện của đại hòa thượng kia, hôm nay huyên náo mưa gió cả thành, phải làm thế nào mới tốt đây? Hứa Sùng Trí ngồi xuống, hồi lâu mới nói, ý của tri phủ là để cho con ra mặt trước, tốt nhất có thể khuyên Duy Nạp đó đừng có hát Phật khúc nữa. Hứa lão thái thái nói, cái này phải khuyên làm sao, triều ta luôn một mực thờ phụng Phật giáo, những đại hòa thượng kia địa vị rất cao, con nói hắn làm sao có thể nghe chứ? Hứa Sùng Trí không phải là không biết, thế nhưng tri phủ lại nói là tới khuyên hắn một phen, ông ta gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai nhưng lại không có cách nào. Hứa Sùng Trí liếc nhìn Cố đại thái thái, tri phủ không biết là từ nơi nào nghe được tin tức, nói Duy Nạp ấy cùng Cố gia có mấy phần giao tình, Hứa gia chúng ta đúng lúc là quan hệ thông gia với Cố gia, ta ra mặt so với ai khác đều thích hợp hơn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố đại thái thái. Cố đại thái thái lập tức căng thẳng, sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Người Duy Nạp quen biết là Cố Lan Hoa, Hứa gia đi nói thì có ích lợi gì? Thật là nực cười. Lúc bà ta ở Cố gia là một cái đầm nước động, chỉ có xin người khác giúp đỡ. Bây giờ bà ta từ Cố gia rời đi, thì lại có người cầu đến Cố gia. Đây là đạo lý gì? Cố đại thái thái nhíu mày, đó là một người xuất gia, còn nói giao tình gì chứ? Đây rõ ràng chính là tùy tiện tìm một cái cớ từ chối. Đại ca cứ mặc cho bọn họ như vậy sao? Nói tới chỗ này, vành mắt bà ta đỏ lên, hơn nữa, người Duy Nạp quen biết là Lan Hoa đối xử với muội như vậy, làm sao có thể giúp, cũng không thể để cho muội đi cầu xin nó. Hứa lão thái thái nhướng mày lên, đương nhiên không thể đi cầu đầu khốn kia được, cho dù nó có tới Hứa gia, ta cũng sẽ không nhận đứa cháu ngoại này, càng đừng nói đến đi cầu xin nó giúp đỡ, Hứa gia chúng ta tuyệt không thể nào mở miệng được. Hứa Sùng Kiệm cũng vội vàng nói, hôm nay ở trong tiệm thuốc Cố gia, người làm Cố gia còn nói đã trả tỷ tỷ về, không liên quan gì đến Cố gia nữa. Bọn họ bắt nạt tỷ tỷ như vậy, chúng ta còn phải dương mặt ra cho bọn họ đánh hay sao? Hứa Sùng Trí trên mặt cũng tức giận, Cố gia lại dám vô pháp vô thiên như vậy. Đến khi thế cục Hàng Châu ổn định rồi, ta nhất định sẽ đến cửa để cho Cố lão thái thái cho ta một câu trả lời. Cố đại thái thái vội nói, đại ca trước không cần để ý đến chuyện của muội, vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt đã. Hứa Sùng Trí thở dài, nơi hòa thượng kia niệm kinh thuộc về quyền quản lý của huyện Lâm An chúng ta. Cứ như vậy, ta cũng không thể buông tay không quản. Vạn nhất chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, một phát không thể thu dọn được, ta phải báo cáo như thế nào với triều đình đây? Chuyện này khó là ở chỗ, một bên là Hoàng Thành Ti, một bên là hòa thượng không chịu quản thúc. Cho dù ai gặp phải loại chuyện này cũng không biết xử lý như thế nào mới ổn. Hứa Sùng Trí dừng một chút lại nói tiếp, tri phủ nói rồi, Bùi đại nhân ít ngày nữa sẽ đến Hàng Châu, kêu ta trước đó phải an bài thỏa đáng tất cả. Bây giờ là khuyên cũng không khuyên được, đuổi đi cũng đuổi không được. Hứa lão thái thái cao mày, cũng không biết người Hoàng Thành Ti giết kia rốt cuộc là kẻ nào. Kẻ đó lúc còn sống khiến cho người bàn luận sôi nổi, chết rồi lại vẫn gây ra động tĩnh như vậy. Hứa Sùng Trí đối với chuyện của người này có nghe thấy, trong nha môn đều đang đồn, người nọ có thể là dư đảng của Khánh Vương. Dư đảng gì của Khánh Vương có thể kinh động đến Hoàng Thành Ti, bọn họ cũng đều không nghĩ ra. Bây giờ Hàng Châu giống như là một bàn cờ, dù sao cũng phải có người động một con cờ trước mặt xét cục diện mới được. Không nghĩ tới cái chuyện tệ hại này lại rơi vào đầu hắn. Hôm nay lúc hắn đi ra khỏi nha môn, các đồng liêu thấy hắn cũng đều là bộ dạng thương hại. Cố Đại Thái Thái bỗng nhiên nghĩ tới một người, bà ta ngẩng đầu lên, đại ca, nếu không huynh tìm dịp lão phu nhân thương lượng một chút. Trong thành Hàng Châu, Hoàng Thành Ti có thể không cho bất cứ ai mặt mũi, duy chỉ có người Diệp gia là không thể tùy tiện đắc tội. Nếu như Diệp lão phu nhân ra mặt, nói không chừng có thể mời đến Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti, đại ca không ngại thì cùng Thẩm đại nhân thương lượng với nhau rồi hãy quyết định. Cứ như vậy bất luận như thế nào, ít nhất cũng không đắc tội với Hoàng Thành Ti. Hứa Sùng Trí cảm thấy đây là một ý kiến rất hay. Thời gian cấp bách, hắn phải nhanh liên hệ được với Hoàng Thành Ti. Hứa Sùng Trí gật gật đầu lập tức để cho người đưa bái thiếp đến Diệp gia. Nếu như Diệp lão phu nhân chịu đáp ứng gặp hắn, như vậy chuyện này sẽ có cơ hội thay đổi. Hứa lão thái thái cười nhìn Cố Đại Thái Thái, vẫn là con nhiều chủ ý. Nếu là thường ngày chúng ta có muốn cũng không dám nghĩ. Sau khi con tới Hàng Châu luôn không ngừng qua lại với Diệp gia, nếu như lần này Diệp lão phu nhân chịu gặp đại ca của con, cũng là nể mặt mũi con. Cố Đại Thái Thái vội nói, con cũng không nghĩ tới có thể giúp được gì. Bà ta kiếp trước đã biết được địa vị của Diệp lão phu nhân ở trong lòng hoàng thượng và thái hậu. Nếu như không có Diệp lão phu nhân, con đàn bà kia cũng sẽ không thuận lợi như vậy lấy được sự yêu thích và tín nhiệm của thái hậu. Đời này, bà ta sẽ tranh sủng của Diệp lão phu nhân, sử dụng cho bà ta. Hứa Sùng Trí không nghĩ tới Diệp lão phu nhân lại dễ dàng thu bái thiếp của hắn như vậy. Cố Đại Thái Thái hỗ trợ chuẩn bị hai món quà để cho Hứa Sùng Trí cầm đến Diệp gia. Diệp lão phu nhân gặp Hứa Sùng Trí ở gian nhà chính, Hứa Sùng Trí khách khí mấy câu, thử thăm dò nói chuyện Hàng Châu. Sau đó một bộ hướng Diệp lão phu nhân xin chủ ý, lão phu nhân, tiểu tử lần này đúng là đường cùng, mới mặt dày đi cầu người. Diệp lão phu nhân nâng chén trà lên uống, hồi lâu nâng mí mắt lên nhìn về phía Hứa Sùng Trí, cho dù ngươi không dâng bái thiếp, ta cũng chuẩn bị để cho người kêu ngươi tới. Hứa Sùng Trí có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới muội muội ở trong lòng Diệp lão phu nhân lại có vị trí như vậy. Trên mặt hắn nở ra nụ cười, lão phu nhân, người giúp đỡ như vậy, tiểu tử trong lòng vô cùng cảm kích. Diệp lão phu nhân ngược lại kinh ngạc đứng lên, người nói cái gì vậy, ta muốn giúp ai à? Hứa Sùng Trí lập tức ngẩn người tại chỗ. Lời này của Diệp lão phu nhân bảo hắn phải nói tiếp như thế nào. Vừa vặn hạ nhân Diệp gia bưng trà vào nhà, Diệp lão phu nhân nhìn nha hoàn, tiểu thư vẫn chưa dậy sao? Nha hoàn thấp giọng nói, vẫn chưa ạ, có thể mấy ngày nay mệt mỏi, ngủ rất say. Diệp lão phu nhân dặn dò, cũng đừng có ai đi gọi nó, để cho nó ngủ một giấc thật ngon, động một tí trong nhà liền náo loạn đến gà bay chó chạy hết lên, mệt lả đứa nhỏ này rồi. Hứa Sùng Trí lần đầu tiên nói chuyện cùng với Diệp lão phu nhân, từ trước chẳng qua chỉ là nghe danh tiếng của bà ấy. Diệp lão phu nhân mặc dù từ trong cung đi ra quay về nhà dưỡng lão, thế nhưng Diệp gia một mực giữ cái tư thái cao cao tại thượng này, hắn vẫn cho là Diệp gia đã thối lui ra khỏi trung tâm chính trị, nhưng là muội muội một lần đánh thức hắn. Muội muội nói Diệp gia đem vốn liếng chính trị nhiều năm góp nhặt được nắm ở trong tay, nhiều năm như thế nửa điểm không tiêu hao, cũng không phải là Diệp lão phu nhân xem nhặt quyền lợi, hoàn toàn ngược lại, Diệp gia là ấp mưu đồ lớn hơn, muốn đem vốn liếng gom góp nhiều năm đếm vào một chỗ, một đòn tất trúng. Đối với Diệp gia mà nói, có thể để cho bọn họ lãng phí tâm tư lớn như vậy cũng chỉ có vị trí trữ quân. Hoàng thượng và thái hậu đọ sức quá lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát ra, đến lúc đó triều cục hỗn loạn. Ai có thể phù chính trữ quân mới, ai có thể trở thành trụ cột chân chính của Đại Tề, cũng sẽ được viết vào sử sách Đại Tề. Một khắc kia Hứa Sùng Trí mới phát hiện ra năng lực chính trị của Cố Đại Thái Thái. Cố Đại Thái Thái đem một cái lò sưởi ấm áp đặt vào trong tay hắn, dặn dò hắn hãy đối đãi với chú và thím thật tốt, Hứa gia mới chính là chỗ dựa của hắn. Những lời này Hứa Sùng Trí một mực nhớ trong lòng, hắn muốn kéo Cố Thế Hoành cùng nhau ở chỗ Đông Ngọc Tiên Sinh học hành. Đông Ngọc tiên sinh cùng một vị phụ tá Giang tiên sinh của Thái tử Phủ là bạn tốt, mấy người luôn vì Thái tử tuyển chọn thanh niên tài giỏi, có thể được Đông Ngọc tiên sinh tiến tử, thì tương đương tiến gần đến với Thái tử. Ai biết Cố Thế Hoành kia nhưng lại một lòng làm một hương thân, dùng mọi cách từ chối, Cố Đại Thái Thái khuyên nhủ mấy lần chẳng những không nghe theo, còn bị Cố Thế Hoành đối xử lạnh nhạt. Cố Đại Thái Thái là mệnh không tốt, sớm biết hắn cũng không nên cùng Cố gia kết cửa hôn nhân này. Nói đến chỗ nào rồi? Câu hỏi của Diệp lão phu nhân khiến cho Hứa Sùng Trí phục hồi tinh thần lại. Hứa Sùng Trí vừa muốn mở miệng, Diệp lão phu nhân nói, có chuyện này ta còn muốn mời các ngươi giúp đỡ. Hứa Sùng Trí vội khoát tay, người ngàn vạn lần đừng nói như vậy, người có chuyện gì cứ sai khiến tử tử. Diệp lão phu nhân hắn giọng một cái, trên mặt lộ ra mấy phần không vui. Ngày hôm qua có một nhóm người đập phá Bách Thảo Lương, ngươi có biết không? Chuyện này xảy ra ở Lâm An, ở ngay dưới mắt của ngươi, ngươi làm sao có thể không quản không hỏi hả? Bách Thảo Lư, đó là tiệm thuốc của Cố gia. Hứa Sùng Trí kinh ngạc. Lão phu nhân. Diệp lão phu nhân nói, Hồ Trọng Cốt tiên sinh của Bách Thảo Lư vẫn luôn đang khám bệnh cho lão bà ta. Hai ngày nay Hồ tiên sinh trong lòng mất hứng, cũng không có tới ứng chẩn. Ngươi đi, nghĩ cách xem, dỗ cho Hồ tiên sinh vui vẻ, coi như là giúp ta rồi. Đây là chuyện gì thế? Để cho hắn đi dỗ Hồ Trọng Cốt, một lang trung nhỏ bé. Hắn đường đường là một huyện thừa làm sao có thể đi làm loại chuyện này. Diệp lão phu nhân liếc Hứa Sùng Trí một cái, không làm được còn nói cái gì mà tình cảm. Nói rồi đứng lên phất tay một cái tiễn khách, mang đồ đem tới cầm về. Những thứ đồ sứ kia ta không biết là có bao nhiêu, nhìn cũng không hiếm lạ, càng không có cách nào cầm tới tặng cho người khác, để ở chỗ này cũng là thưởng cho người làm mà thôi. Miệng trong chốc lát liền cứng lại. Hứa Sùng Trí không hiểu hắn rốt cuộc là nói sai câu nào mới đắc tội Diệp lão phu nhân. Hứa Sùng Trí mơ hồ quay trở lại Hứa gia. Mới vừa vào tới cửa, hạ nhân đã tới bẩm báo, lão gia, trong nha môn truyền tới tin tức, Bùi gia kia hình như lại đến Bách Thảo Lưu rồi, cái này, chúng ta làm thế nào đây? Làm thế nào? Vừa rồi Diệp lão phu nhân đã giận dữ, nếu như hắn không xử lý nữa, chỉ sợ ngày sau cũng đừng nghĩ bước đến cửa Diệp gia. Để cho người dẫn sai dịch qua đó, không cho phép Bùi gia tiến đến gần Bách Thảo Lưu. Hạ nhân đáp một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài đưa tin tức. Cửa thành Hàng Châu, người nghe xong phật khúc của Duyên Đạp dần dần tản đi, một chiếc xe ngựa cũng đi theo đám người đó vào thành Hàng Châu. Xe ngựa đến một cửa nhà vắng vẻ thì dừng lại, dáng người cao lớn của Bùi Tư Thông từ trong xe ngựa đi ra. Chân mới vừa chạm xuống đất, hạ nhân Bùi gia đã chạy tới, lão gia, đều hỏi thăm rõ ràng rồi, tứ gia thật sự là tới Hàng Châu, mới mấy ngày trước còn huyên náo cả thành Hàng Châu. Mấy chữ gà chó không yên bị người làm gắn gượng đút xuống. Bây giờ không có ai không biết Bùi gia chúng ta rồi. Quản sự Bùi gia cũng vẻ mặt khổ sở, tứ gia bản lĩnh khác thì không có, chứ bản lĩnh gây họa thì mỗi năm một mạnh hơn. Bùi Tư Thông nhíu mày, cái tên vô liêm sĩ kia lại làm cái gì? Quản sự Bùi gia nói, đập tiệm thuốc của người ta, ép buộc tiên sinh nhà người ta chữa bệnh cho ngài ấy, còn nói, ai nếu dám đắc tội với ngài ấy đều sẽ bị hoàng thành ti đuổi giết. Quản sự Bùi gia vừa dứt lời, cách đó không xa một đám người hướng về phía này đi tới. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại. Người cầm đầu ba bước cũng làm hai bước vội tiến lên trước. Bùi gia quản sự cho là muốn hỏi đường, khoát tay một cái. Chúng ta cũng là vừa mới tới Hàng Châu, muốn hỏi đường thì đi về phía trước mà tìm người. Ta biết các ngươi vừa mới tới Hàng Châu, người nọ híp mắt cười lên. Ngươi nhất định là quản sự của nhà Bùi đại nhân tới Hàng Châu tra án. Quản sự Bùi gia không khỏi kinh sợ, quay đầu nhìn Bùi Tư Thông bên cạnh. Người nọ theo ánh mắt của quản sự Bùi gia tiến lên hành lễ với Bùi Tư Thông. Bùi đại nhân quả nhiên y như lời đồn vậy, một lòng vì triều đình làm việc, nếu không cũng sẽ không yên tĩnh như thế đi tới thành Hàng Châu, lại chọn một nơi ở như thế này. Lời nói mặc dù lọt tai, nhưng ý đồ của những người này lại khiến cho ánh mắt Bùi Tư Thông thâm trầm lại. Các ngươi tại sao biết được ta chính là Bùi Tư Thông? Đại nhân, người kia cười nói, chúng ta ở Hàng Châu mấy thập niên rồi, người đi đi lại lại trên đường không biết hết được, thế nhưng quan lại cao quý trong thành Hàng Châu chúng ta đều biết hết. Nếu không vạn nhất ở trên đường vô tình đắc tội với ai, thì sẽ đưa tới họa sát thân. Huống chi tùy tùng của ngài còn nói giọng phúc kiến, đi khắp nơi hỏi thăm chuyện của Bùi tứ thiếu gia, những thứ khác ta cũng không cần nói nhiều nữa. Bùi Tư Thông theo bản năng vuốt ve ngọc bội bên hông, các ngươi chuẩn bị muốn làm gì? Cũng không có gì, người kia nói, đại tiểu thư của chúng ta để cho ta đưa một ít giấy tờ cho Bùi đại nhân, còn muốn hỏi Bùi đại nhân một câu, hoàng thành ti khi nào đến lấy đầu người của Cố gia. Người nọ từ trong ngực móc ra hai chồng giấy đưa cho Bùi Tư Thông. Bùi đại nhân trở về từ từ xem, những huynh đệ chúng ta sau này nói không chừng còn phải trông cậy vào Bùi gia sống qua ngày. Người kia nói xong rồi xoay người phất phất tay, một đám người rời đi. Sắc mặt Bùi Tư Thông có chút khó coi khi hắn mở tờ giấy trong tay ra, trên đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. 2 vạn lượng bạc, giấy tính tiền 2 vạn lượng bạc của Cố gia. Hạ nhân Bùi gia cũng nghe ngóng lai lịch của những kẻ ban nãy, đều là những kẻ trước đây ăn không ngồi rồi ở Giang Chiết. Sau khi Trấn Giang nổi lên chiến sự, Cố gia mời bọn họ giúp đỡ phát ra dược liệu phòng ôn dịch. Sau đó một nhóm người trong số bọn họ ở lại Cố gia giúp đỡ vận chuyển thảo dược. Không nghĩ tới Cố gia mượn chuyện chiến sự còn thu được một đám như vậy làm việc cho bọn họ. Những người này cũng coi là nghiêm chỉnh làm việc. Vạn nhất tiệm thuốc của Cố gia thật sự đóng cửa, những người này đến cửa Bùi gia để xin cơm. Đầu Bùi Tư Thông đột nhiên to ra, gân xanh trên trán nổi đầy lên, để cho người dẫn Tứ gia đến đây cho ta. Cố Đại Thái Thái luôn cảm thấy cả câu chuyện đều đầy vẻ kỳ cục. Diệp lão phu nhân lại bên vực thay cho Cố gia, lẽ nào thật sự là bởi vì muốn mời Hồ Trọng Cốt khám bệnh? Vốn bà ta cho rằng chiến sự Trấn Giang kết thúc, Hoàng Thành Ti đi tới Giang Chiết giết Triệu Linh, bà ta có thể dễ thở hơn. Ai mà biết tình thế trước mắt khiến cho bà ta không thể nhìn được rõ ràng. Cố Đại Thái Thái biết mình nhất định phải bình tĩnh. Bà ta là người duy nhất biết kiếp trước sẽ phát triển như thế nào. Mặc dù một chuyện không tiến hành theo bà ta an bài, không có nghĩa là tất cả mọi chuyện đều thoát khỏi bàn tay bà ta. Một con đường đi không thông, bà ta có thể đi một con đường khác. Lục Văn Hiển gió bụi dặm đường tiến vào tiểu viện, ngửa đầu uống cạn sạch một ly trà, lập tức nói, ta đã đưa Vương Dân Trí đến Hàng Châu rồi. Cũng may ông ta mạng lớn, uống thuốc ta đưa liền tỉnh lại, bất quá cái chân kia là hỏng hoàn toàn rồi. Sau khi Vương Dân Trí thấy hắn, lập tức coi hắn là Bồ Tát cứu mạng, đối với hắn một mực cung kính. Nào còn có nửa điểm hình dáng cha vợ, bây giờ cho dù hắn có đề nghị ông ta hưu bỏ Vương Thị, Vương Dân Trí cũng sẽ thỏa mãn đáp ứng. Cố Đại Thái Thái móc khăn tay ra thuốc thích. Lục Văn Hiển thấy không đúng lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Đại Thái Thái đem chuyện phát sinh ở Bách Thảo Lương nói ra, bây giờ bà ta là trò cười trong miệng người khác. Lục Văn Hiển vụt một cái đứng lên, lẽ nào lại như vậy? Cố gia thật là không biết xấu hổ, lại dám nói như vậy. Nói những lời đó có ích lợi gì? Cố Đại Thái Thái nói, ta hỏi ngươi, ngươi có nói rõ ràng với Vương Dân Trí hay không? Lục Văn Hiển gật gật đầu, Vương Dân Trí cho là ta sẽ nghĩ đủ phương pháp cứu ông ta, cho nên nhất định sẽ đem lời ta nói với ông ta truyền đạt cho Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti. Chỉ cần Thẩm đại nhân tin tưởng thì sẽ gặp ta, chúng ta leo lên Hoàng Thành Ti, hết thảy liền dễ làm. Lục Văn Hiển nghĩ tới đây trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, cứ như vậy con đường làm quan của hắn sẽ càng ngày càng thuận lợi. Cố Đại Thái Thái nhìn Lục Văn Hiển, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ chán ghét. Vốn là suy nghĩ sau khi dựa vào Diệp gia rồi cũng không cần dựa vào Lục Văn Hiển thao túng trong bóng tối, không ngờ bà ta lại thất sách. Nói cho cùng đều là Cố gia cản đường bà ta, nếu như lần này có thể sử dụng Thẩm Xương Các xử lý Cố gia, như vậy từ nay về sau bất kể bà ta làm cái gì cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Không nên trách lòng dạ bà ta ác độc, đây đều là do Cố gia tự tìm lấy. Thẩm Xương Các ngồi ở trên ghế, Vương Dân Trí trong lao ngục, lần trước lúc gặp mặt Vương Dân Trí là lúc ông ta đang hăng hái, Vương Dân Trí chẳng những quy củ dựa theo phân phó của hắn làm việc, còn đem tất cả mọi thứ phát sinh ở khu vực Trấn Giang, việc to việc nhỏ viết hết vào một quyển sổ. Hắn nguyện ý dìu dắt người như thế, có bọn họ ở đây, hắn mới có thể tay mắt thông thiên. Hắn tính toán trong vòng 2 năm sẽ trợ giúp Vương Dân Trí ngồi lên vị trí tri phủ Trấn Giang. Ai biết chẳng qua mới một cái chớp mắt, Vương Dân Trí đã biến thành hình dáng bây giờ, cả người đen nhánh, gầy như que củi, trên người tản ra một mùi thối rữa. Hắn cho rằng Vương gia ở Trấn Giang đã là thâm căn cố đế, nhưng thời gian một cái nháy mắt liền bị người ta nhổ tận gốc. Là ai? Thẩm Xương Các không nhịn được hỏi, Mẫn Hoài hay là Hàn Chương? Vương Dân Trí lắc đầu một cái, đều không phải, là Cố gia, là Cố Lan Hoa, là nó liên thủ với Mẫn Hoài hại tôi, Thẩm đại nhân, người không thể mắc lừa nữa, Cố Lan Hoa đó không đơn giản đâu. Thẩm Xương Các nhớ tới Cố Lan Hoa, đối với mặt mũi nàng không có ấn tượng gì, áo quần nàng mặc trên người thì vẫn khắc ghi trong đầu hắn. Mỗi lần nhớ tới, hắn liền thấy phiền não. Có điều nói thế nào đi nữa, Cố Lan Hoa mới chỉ là một tiểu cô nương 10 tuổi, nàng ta làm sao có thể đem Vương Dân Trí hại thành cái bộ dáng này, chỉ sợ là Vương Dân Trí bây giờ đã mất tâm trí, mới có thể nói bậy bạ như thế. Thẩm đại nhân, ngài còn nhớ Triệu Linh không? Vương Dân Trí bỗng nhiên nói, ngài có thể bắt được hắn không? Tin tức của Triệu Linh chính là Vương Dân Trí đưa cho hắn, có thể ở lãnh thổ Giang Chiết mà hỏi thăm được Triệu Linh, Vương Dân Trí cũng coi là một nhân vật, chỉ tiếc bị Mẫn Hoài một hơi vạch 20 điều tội trạng, lần này là tai kiếp khó thoát. Thẩm Xương Các nói, sau khi hồi kinh, ta sẽ đem việc này bẩm báo với Hoàng thượng, hy vọng Hoàng thượng sẽ nhìn vào công trạng của ngươi, có thể xử nhẹ ngươi. Mắt thấy Thẩm Xương Các nói xong sẽ rời đi, Vương Dân Trí bỗng nhiên bối rối, Thẩm, đại nhân, Triệu Linh kia, cũng không phải là tôi, tìm ra. Là, một vị đại nhân thông hiểu huyền học nói cho tôi biết, là hắn suy tính ra. Thẩm Xương Các cũng không tin cái gì huyền học, đối với hắn mà nói, sinh tử không phải tuân theo thiên mệnh. Nhưng là chuyện của Triệu Linh, hắn lại không thể không tin. Một người không hề lưu lại nửa chút dấu vết, làm sao có thể bị Vương Dân Trí tìm ra? Đây là điều hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Thẩm Xương Cát một lần nữa ngồi xuống. Vương Dân Trí nói, vị đại nhân thông hiểu huyền học kia bảo tôi nói với ngài, trong vòng mấy ngày này, trong nhà ngài sợ là sẽ có tang sự, bảo ngài đừng quá buồn khổ. 2 năm sau, ngài sẽ có con trai trưởng thừa kế gia sản, bất quá, ngài phải cẩn thận Cố gia là đối thủ lớn nhất đời này của ngài. Thẩm Xương Cát không khỏi run một cái. Giang hồ thuộc sĩ nói cái gì mà số mạng cho tới bây giờ đều là hàm hàm hồ hồ, cứ như vậy liền dễ dàng lừa gạt lăn lộn vượt qua cửa. Nhưng những lời này của Vương Dân Trí nói rõ ràng như vậy, khiến cho hắn không thể không cẩn thận tính toán hàm nghĩa của những lời ấy. Thật sẽ là như vậy sao? Hắn phải cẩn thận Cố gia. Vương Dân Trí nói xong, cả người lại tê liệt trên đất. Thẩm Xương Cát phong phó ngục tốt trong nom Vương Dân Trí thật tốt, sau đó đi nhanh ra khỏi đại lao. Hắn phải cẩn thận Cố gia sao? Mấy ngày nay Hàng Châu đúng là truyền ra một ít lời đồn không tốt, nhưng rất nhanh hắn phải trở về kinh phục mệnh, những chuyện này cũng sẽ bị đè xuống. Thời gian dài mấy chuyện đó cũng sẽ bị người ta ném ra sau, không còn ai sẽ nhớ được cái người bắt được Xu Minh đó. Hắn là người đã gặp qua gió to sóng lớn, những chuyện này đối với hắn mà nói, căn bản không có ảnh hưởng quan trọng gì. Bất kể là Bùi Gia bị Hoàng thượng phái xuống, hay Mẫn Hoài, Hàng Chương, bọn họ cũng đều sẽ dựa theo triều đình ra lệnh làm việc, sẽ không gây ra bao sóng gió lớn. Ngược lại là lời Vương Dân Trí nhắc nhở hắn, có lẽ hắn nên giải quyết Cố gia, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Thẩm Xương Cát nói, đi hỏi thăm một chút hướng đi của Cố gia. Lục Anh cũng đang hỏi thăm tin tức Cố gia. Trình Di nói, đều là bởi vì Hồ Tiên Sinh kia mà ra, không biết Bùi Tứ gia từ nơi nào nghe nói Hồ Tiên Sinh y thuật giỏi, từ Kinh Thành tới Hàng Châu, đi đến thẳng Bách Thảo Lương mời Hồ Tiên Sinh đến cửa chữa trị. Kết quả, Hồ Tiên Sinh căn bản không ở bên trong tiệm thuốc, nghe nói là đi giúp đỡ Vệ Sở rồi. Vệ Sở 2 năm nay đầy thương binh, Hồ Tiên Sinh thường xuyên sẽ đi giúp đỡ, chuyện này Lục Anh biết. Thời điểm chiến sự Trấn Giang chưa lắng xuống, không riêng gì Hồ Tiên Sinh, Lan Hoa cũng dẫn người đến Vệ Sở. Khi đó thương binh còn gọi nàng là Cố Tiểu Tiên Sinh. Hắn nghe nói chạy tới, Lan Hoa máu tươi đầy tay, cầm sợi vỏ dâu cúi đầu bận rộn, nghe được thanh âm của hắn, ngẩng đầu lên cười toét miệng. Không biết thế nào, những lời dặn dò của hắn lập tức liền nuốt vào trong bụng. Nàng có lẽ nên là như thế, vô câu vô thúc, thật vui vẻ. Thế nhưng hắn vẫn thích nàng lẳng lặng cùng hắn, như vậy hắn sẽ cảm thấy trong lòng yên ổn rất nhiều. 1 năm rưỡi này có quá nhiều biến hóa, khuôn mặt của nàng cũng thường xuyên xuất hiện ở trong đầu hắn.